Chương 1351, vóc người đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Nghiêm Hằng tức giận đến muốn mạng, mặt đều trướng thành màu gan heo. Nghĩ đến hắn xem như quốc tế nổi danh đại đạo diễn, bình thường đều là vô cùng được người tôn trọng, đoán chừng không hề nghĩ tới, Trung Tú Na loại này muốn diễn kỹ không diễn kỹ, muốn thái độ không thái độ tiểu diễn viên lại dám cùng hắn đối với giống. Hắn huyết áp lên cao, đang muốn bao nổi, đã thấy đến Lạc Thần Hy đi tới, cười hướng hắn lắc đầu. Nghiêm đạo, ngài đừng nóng giận, Trung tiểu thư làm như vậy, là đối với mình diễn nghệ kiếp sống không chịu trách nhiệm, cùng ngài có quan hệ gì, ngài khí cái gì khí vì độ hot như vậy hỏng thân thể, không đáng. Nghiêm Hằng nhíu mày, nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là Lạc Thần Hy cho hắn một cái trấn an ánh mắt, lúc này mới chuyển hướng Trung Tú Na, thần sắc ý nghĩa nguyên 10 điểm bình tĩnh. Trung Tú Na, ngươi nói ngươi không béo, ta nói ngươi béo. Chúng ta coi như nhau nhau đến ngày mai đều nói không rõ ràng. Không bằng chúng ta trực tiếp tìm cái cân, nhìn xem ngươi bây giờ đến cùng nà nở dê bao nhiêu, cùng ngươi tiến vào đoàn làm phim số liệu so sánh một lần. Nếu như chỉ là nặng một lượng cân, coi như bên trên cái cân, khả năng cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng là, Lạc Thần Hy nhìn ra, Trung Tú Na nói ít cu nở dê nặng 5-6 cân, vẫn là vô cùng rõ ràng. Cũng chính là nàng hiện tại ăn mặc rộng rãi áo hù tỉ mới nhìn không quá đi ra, bằng không thì, những cái này fans hâm mộ mắt thường đều có thể nhìn ra khác nhau đến rồi. Trung Tú Na sắc mặt biến hóa, nàng đương nhiên không dám đi xưng cái gì thể trọng, chỉ cần vừa lên cái cân, nàng nói dối lập tức phải để lộ. Bất quá, nàng trước đó nghĩ tới sẽ có vấn đề như vậy, đã sớm chuẩn bị, rất nhanh bình tĩnh lại. Lạc Thần Hy, ngươi cho ta là heo sao còn muốn làm chúng cân thể trọng ta là người, không phải gia súc, ta không có khả năng tiếp nhận dạng này. Vũ Nhục lại nói, ta tiến vào đoàn làm phim thời điểm là cái gì số liệu, còn không phải là các ngươi định đoạt các ngươi cho ta thiếu ký mấy cân, sau đó nói ta béo, ta lên chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Lạc Thần Hy như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trung Tú Na nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Lạc Thần Hy cầm nàng không có cách, nói không lại nàng. Chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ, đang chuẩn bị nói thêm mấy câu nữa, triệt để ngồi vững Lạc Thần Hy tội danh. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy dừng một chút, đống nhiên lại nói, ngươi không đi cân thể trọng không có vấn đề, bất quá, ta cũng không thể có nỗi hoa nước này, nếu không như vậy đi, ta hiện tại liền đi tìm một cái cùng ngươi thân cao giống nhau người mẫu tới, để cho người mẫu tới thử mặc một lần cái. Này lễ phục, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Trung Tú Na hoàn toàn không nghĩ tới. Lạc Thần Hy còn có một chiêu này, lúc này đổi sắc mặt, ngươi nói cái gì người mẫu, chúng ta đây là tại đoàn làm phim quay phim, cũng không phải tê sa nở đi hệ nở, còn đi tìm người mẫu làm gì. Lạc Thần Hy khỏe miệng hướng lên trên ngoắc ngoắc, không chậm không nhanh nói, tìm người mẫu đương nhiên là để chứng minh ta thanh bạch. Ngươi mặc cái này lễ phục không dễ nhìn, không phải ngươi vấn đề, chính là lễ phục vấn đề, nếu như người mẫu mặc áo quần này cũng khó nhìn. Cái kia đúng là ta thiết kế không tốt, nhưng nếu là người mẫu mặc vào nhìn rất đẹp, mà ngươi mặc khó coi, cái kia đến tột cùng là ai vấn đề. Nghe được ngay thẳng như vậy giải thích, Trung Tú Na cơ hồ không che giấu được trên mặt bối rối. Lạc Thần Hy, ngươi đây là tại ám chỉ cái gì? Ngươi đây là nói xấu ta vóc người đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn, đó là tất cả mọi người công nhận lần trước tinh tuần san bầu bằng phiếu nhất biết mặc quần áo nữ tinh, ta vẫn là hạng nhất đâu, ta mặc không dễ nhìn quần áo. Người mẫu khẳng định cũng giống như vậy. Chương 1352, Thịnh Tổng hẳn rất vui lòng giúp ta một tay a. Lạc Thần Hy nhún vai, nhàn nhạt nói, tất nhiên có tự tin như vậy, ngươi làm gì ngăn cản ta đây, chẳng lẽ không phải chột dạ ta chột dạ cái gì. Trung Tú Na ý thức được mình quả thật quá kích động, tranh thủ thời gian tỉnh táo một lần, sửa lời nói, ngươi muốn đi tìm người mẫu, tự rước lấy nhục, ta lại không cái gọi là. Nhưng là, đây là đoàn làm phim. Chúng ta còn tại quay phim đây, ngươi bây giờ đi chỗ nào tìm người mẫu đi, muốn tìm tới thí sinh thích hợp, lại để cho người ta chạy tới, lại phải hao phí bao nhiêu thời gian cứ theo đà này, chúng ta còn đập không quay phim. Lạc Thần Hy mỉm cười, chậm trễ quay phim, nhất cấp bách hẳn là Nghiêm Đạo cùng Phạm Tổng A, bọn họ cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì. Về phần tìm người mẫu sự tình có chúng ta Thịnh Tổng ở chỗ này, QNZ không tốn bao nhiêu công phu, ta nghĩ. Thịnh Tổng hẳn rất vui lòng giúp ta một tay a. Đứng ở sau lưng nàng Thịnh Dụ, một mực không nói một lời. Thẳng đến Lạc Thần Hy nhìn về phía hắn, hắn mới nhẹ gật đầu, lập tức tỏ thái độ, vừa vặn công ty của chúng ta có một trận cỡ nhỏ thời trang tú, liền ở cách nơi này 10 phút đồng hồ đường xe một nhà khách sạn tổ chức, có mấy cái người mẫu đều phù hợp tinh thần yêu cầu, ta đây liền đánh điện thoại, làm cho các nàng chạy tới nhìn xem ai mặc bộ này lễ phục thích hợp nhất. Trung Tú Na nghe nói như thế, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra, sắc mặt thoáng chốc một trận trắng bạch. Thịnh Dục vừa rồi một mực không nói chuyện, nàng đều quên vị này giới thời trang người đỡ đầu còn ở nơi này, chỉ cần hắn mở miệng, giá trị bản thân lại cao hơn người mẫu đều sẽ trước tiên chạy tới, muốn tìm một người mặc thử lễ phục, còn không phải vài phút sự tình lần này, Trung Tú Na triệt để hoảng. Thế nhưng là nàng rất muốn nói chút gì, ngăn cản Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục, nhưng là, lại tìm không ra phù hợp lý do. Mắt thấy Thịnh Dục đã cầm điện thoại di động lên, đi qua một bên gọi điện thoại, nàng kém chút không kèm được kêu thành tiếng. Con tốt, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Phó Giai Đồng từ bên ngoài đi vào. Nghiêm Hằng nhìn thấy nàng, âm thầm nhíu mày, Phó Tiểu Thư, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì lo lắng Phó Giai Đồng lại ở hôm nay quấy rối, cho nên, hắn đã sớm nghĩ cái lý do, đem Phó Giai Đồng điều đi đạo cụ tổ hỗ trợ, không nghĩ tới, Phó Giai Đồng rốt cuộc lại xuất hiện ở đây. Hiện tại tràng diện đều đã đủ loạn, Phó Giai Đồng một mặt thản nhiên, tự nhiên hào phóng hướng Nghiêm Hằng nhẹ gật đầu. Nghiêm đạo, ta vừa rồi tại bên ngoài nghe được tranh chấp, nói Tú Na quay phim muốn mặc lễ phục xảy ra vấn đề, chỉ sợ hôm nay màn diễn này không có cách nào quay, ta quá khiếp sợ, liền không nhịn được chạy tới nhìn xem, hy vọng không có quấy rầy mọi người. Nghiêm Hằng nhướng mày, đang muốn nói chuyện, Trung Tú Na cũng đã giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, một cái bước xa lao đến. Cầm Phó Giai Đồng tay. Giai Đồng, ngươi có thế cuối cùng đến rồi, ngươi là nổi danh thế giới nhà thiết kế, ngươi tới phân xử thử, Lạc Thần Hy đem một kiện lễ phục làm thành dạng này, rốt cuộc là tay nàng nghệ quá kém, vẫn là ta dáng người không được nàng chỉ máy tính bảng bên trên ảnh trụ, mặt mũi tràn đầy tức giận. Phó Giai Đồng cùng với nàng trong bóng tối trao đổi một ánh mắt, túi đầu nhìn một chút ảnh trụ, cố ý làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Cái lễ này phục nha khụ khụ. Thân trên hiệu quả đúng là kém một chút, nhưng là chỉ xem ảnh chụp, kỳ thật QNZ không dễ phán đoán đến cùng có vấn đề gì. Trung Tú Na gấp đến độ thẳng dậm chân. Giai Đồng, đến lúc nào rồi, ngươi còn ngại nói lời nói thật, hôm nay thế nhưng là công khai tham quan ngày, còn có thợ quay phim đang cùng đập trực tiếp đâu, ngươi không nói thật lòng, thật muốn làm cho cả đoàn làm phim người vì Lạc Thần Hy cái kia hàng lợm có nổi. Chương 1353, Phó Tiểu Thư. Ngươi sao có thể thiện lương như vậy a? Phó Giai Đồng cắn môi, mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, tựa hồ nội tâm đang tại trải qua thống khổ dãy rủa. Qua rất lâu sau đó, mới thật sâu thở dài, ai, tất nhiên dạng này cái kia ta liền nói thật, Nghiêm Hằng còn muốn ngăn cản. Nhưng là, xen lẫn trong fans hâm mộ trong đống tiêu thư ký, đã tiếp nhận được Phó Giai Đồng ám chỉ, lập tức lớn tiếng kêu lên, Phó Tiểu Thư, có lời gì cứ việc nói thẳng, chúng ta hôm nay tới nơi này. Chính là nghĩ biết rõ chân tướng, nếu có người đem chúng ta những cái này người xem coi thành đứng đốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ đu nở dê, chúng ta muốn. Biết rõ chân tướng ta nhớ ra rồi, Phó Giai Đồng cu nở dê cạnh tranh qua thiết kế tổng thanh tra vị trí, nàng tại hải ngoại danh khí so Lạc Thần Hy lớn hơn, vậy mà lại không được tuyển, bản thân liền không thể tưởng tượng nổi đúng a, có Phó Giai Đồng dạng này trợ thủ, coi như Lạc Thần Hy thực lực mình không đủ. Cũng không trở thành thiết kế ra loại rác dưới này tới đi, cái này phía sau khẳng định có tấm màn đen tại tiêu thư ký đô thêm giờ EU và Hollywood phía dưới, đã mở fan hâm mô lại dần dần bị phiến. Và tờ đầu chuyển động. Phó Giai Đồng nhìn thấy bộ này quần tình xúc động phẫn nộ bộ dáng, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Thật không uổng công phí nàng phí thời gian lâu như vậy, mới đem sự tình an bài thỏa thỏa thiết thiếp. Nàng có thể khẳng định, sau ngày hôm nay, Lạc Thần Hy khẳng định nhảy nhót không nổi, thiết kế tổng thanh tra vị trí, nhất định là nàng Phó Giai Đồng. Nàng cố gắng đình chỉ ý cười, tiếp tục sầu mi khổ kiểm nói ra, cái này lễ phục phương diện thiết kế quả thật có chút tiểu thiếu hụt, bất quá, đoàn làm phim cho ra lúc luyện chế ở giữa phi thường ngắn, mọi người căn bản không tưởng tượng nổi chúng ta tại đoàn làm phim bên trong làm việc cường độ, Lạc Thần Hy thân làm thiết kế tổng thanh tra, phải chịu trách nhiệm nam số 1 cùng nữ số 1 tất cả trang phục. Trên người nàng nhiệm vụ là nặng nhất. Hơi có một chút sai lầm, thật sự là rất bình thường sự tình, mọi người thật không nên dạng này trách móc nặng người nàng. Đa mở fan hâm mộ đều không nghĩ đến, Phó Giai Đồng không chỉ không có nói Lạc Thần Hy không tốt, ngược lại còn vì nàng giải vây, trong lúc nhất thời, đều bị nàng thật sâu cảm động. Trời ạ, Phó tiểu thư, ngươi sao có thể thiện lương như vậy a, ngươi nhưng lại vì người khác cân nhờ à cờ, coi như thiết kế tổng thanh tra vị trí bị người đoạt, vẫn là cẩn trọng mà làm việc, nhưng người khác chưa hẳn giống như ngươi vậy thiện lương a, các nàng căn bản không có ý thức được, Phó Giai Đồng trong lời nói giấu giếm huyền cơ. Nàng trực tiếp đi vòng đa mở Phan Hâm Ngâu nghi vấn, trên thực tế, căn bản không nói ra được Lạc Thần Hy thiết kế có vấn đề gì, ngược lại là thông qua một hệ liệt nhìn như am hiểu lòng người ngôn tử, trực tiếp tỏa thật Lạc Thần Hy có sai lầm tội danh. Nghe được nàng những lời này, Lạc Thần Hy kèm chút đều muốn khí cười. Nàng nhịn không được phủi tay, Phó tiểu thư thật đúng là hiểu rõ đại nghĩa, ta đều phải bội phục ngươi. Phó Giai Đồng giống như là nghe không hiểu nàng châm trọc, y lì hải nguyên tính tình rất tốt bộ dáng. Lạc tiểu thư, ngươi không cần cảm thấy áy náy, kỳ thật đoàn làm phim bên trong mỗi người làm việc đều rất cố gắng, ngươi cùng Tú Na ai cũng không sai, hiện tại ngoài ý muốn nổi lên, làm trễ nải quay trụ, đây là ai cu nở dê không muốn nhìn thấy. Cho nên, hiện tại việc cấp bách là muốn biện pháp giải quyết vấn đề này, tranh thủ thời gian khôi phục quay trụ, không thể để cho ngàn dặm xa xôi đi tới hiện trường fans hâm mộ các bằng hữu đi một chuyến uổng công a. Phó Giai Đồng lời nói này, không ngạc nhiên chút nào, lại lấy được đa mở fan hâm mộ từng đợt ca ngợi. Lạc Thần Hy đều có điểm xem không hiểu, như mày, nói như vậy, ngươi có biện pháp nào, có thế mau chóng khôi phục quay chụp không phải là trong nội tâm nàng nghĩ như vợ y đi cái kia Phó Giai Đồng thật đúng là tự tìm chết. Chương 1354, đây chính là tình yêu chân thành a. Phó Giai Đồng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, do dự một hồi lâu, mới nói, kỳ thật, ta biện pháp rất đơn giản, tất nhiên tinh thần tiểu thư chuẩn bị cái này lễ phục không dùng đến, cái kia vậy chúng ta liền đổi một kiện lễ phục, nếu như phù hợp mà nói, chẳng phải lập tức có thể khai mạc sao. Nghiêm Hằng nguyên bản thật đúng là cho rằng Phó Giai Đồng có chủ ý gì tốt, bởi vậy mới không ngăn cản nàng, còn đưa giải lô thai chuyên tâm nghe. Kết quả, nghe lời này một cái, lập tức vô cùng thất vọng. Ngươi biện pháp này, nói không phải tương đương với nói vô ích đổi một kiện lễ phục, đi nơi nào đổi đây cũng không phải là phổ thông trên yến hội, mà là chun ở dê ta đoàn làm phim quay phim muốn mặc lễ phục đi đến nơi nào tìm một kiện phù hợp nguyên tắc miêu tả tình mỹ lễ phục phổ thông nhà thiết kế căn bản là không thiết kế ra được, cho dù có dạng này kiểu dáng, vậy cũng phải dựa theo Trung Tú Na dáng người làm theo yêu cầu, đây cũng là bao nhiêu ngày công phu những người khác mặc dù. Không có giống Nghiêm Hằng ngay thẳng như vậy mà nói đi ra, nhưng là, cu nở dê đều lộ ra thần sắc thất vọng. Thấy thế, Phó Giai Đồng lại ấp a ấp úng mở miệng, cái kia Nghiêm đạo, kỳ thật, sự tình không có phức tạp như vậy. Ta Nghiêm Hằng gặp nàng như vậy xoan suýt, nhịn không được thúc giục, ngươi đến cùng có biện pháp nào, nói thẳng đi. Phó Giai Đồng lúc này mới hít sâu một hơi, kỳ thật, ta cũng cho Tú Na thiết kế một bộ lễ phục, là dựa theo hoa lệ quay người nội dung cốt truyện thiết kế. Không bằng để cho Tú Na mặc thử một lần, nếu như có thể dùng được mà nói, chí ít có thể trước tiên đem đoạn này tình tiết ứng phó. Nghiêm Hằng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng cho Trung Tú Na làm một bộ lễ phục, thế nhưng là ngươi làm việc căn bản không phải những cái này, ngươi chừng nào thì làm quần áo Phó Giai Đồng túi đầu, ai, việc này nói đến có chút ngượng ngùng. Ta một mực đặc biệt ưa thích hoa lệ quay người bộ tiểu thuyết này, trước kia mình ở nhà liền thử nghiệm vì trong tiểu thuyết tràng cảnh thiết kế trang phục, còn làm tốt nhiều thành phẩm, mặc dù phỏng vấn thời điểm ta không được tuyển, những y phục này hơn phân nửa cũng không dùng tới, nhưng là, ta vẫn là không nhịn được đem bọn nó từ trong nhà đều mang đến nàng. Lời nói này, phối hợp vừa rồi cái kia viết làm bộ làm tịch diễn xuất, rốt cục nhận được hiệu quả tốt nhất. Vô luận là hiện trường fans hâm mộ, hay là tại trên mạng nhìn trực tiếp fans hâm mộ, đều bị Phó Giai Đồng cảm động đến không muốn không được. Thậm chí còn có người vụng trộm bôi bắt đầu nước mắt. Đây là cái gì? Đây chính là tình yêu chân thành á, thực tình yêu bộ tiểu thuyết này, mới có thể ở ngoài sáng biết không được tuyển tình hung dưới, còn dựa vào một lời yêu quý, thiết kế nhiều như vậy trang phục tất cả mọi người đang cảm thán. Vì sao cuối cùng tuyển ra thiết kế tổng thanh tra không phải Phó Giai Đồng, chỉ có nàng dạng này tình yêu chân thành phấn mới xứng với thiết kế tổng thanh tra vị trí, mà không phải mới vừa khai mạc liền dẫn xuất một đống lớn đen đoán. Lạc Thần Hy nghe thế bên trong, Lạc Thần Hy cuối cùng mới hiểu rồi, Phó Giai Đồng sắp đặt như vậy một đống lớn, rốt cuộc là muốn đạt thành cái dạng gì mục tiêu. Ngay từ đầu, nàng còn rất buồn bực, Trung Tú Na ăn béo bản thân, dẫn đến hôm nay phim không thế mơ máy. Chiêu này mặc dù rất tiện, nhưng là, vừa lên sưng cũng sẽ bị vạch trần, trừ bỏ ghê tởm bản thân một lần, đối với Phó Giai Đồng cũng không có gì tốt chỗ. Hiện tại xem ra, vừa rồi những cái kia chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, các nàng cuối cùng mục tiêu, vẫn là muốn tại vô số dân mạng trước mặt hiện ra Phó Giai Đồng thiết kế, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, Phó Giai Đồng so với nàng Lạc Thần Hy càng xứng đáng bên trên tổng thanh tra chức vị. Chương 1355, tinh thần, ngươi sẽ không cu nở dê không rõ nội tình dân mạng, đều bị cảm động đến hai mắt lưng tròng. Nhưng là, Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa chờ người biết chuyện nghe, lại kém chút không tại chỗ phun ra. Bọn họ lại không có mất trí nhớ, lúc trước phỏng vấn thời điểm, Phó Giai Đồng là dạng gì biểu hiện, bọn họ còn có thể không nhớ rõ lúc ấy. Phó Giai Đồng liền một tấm bản thiệt tờ kê đều không lấy ra được, tại chỗ lúc luyện chế trang thời điểm, cũng bởi vì đối với nguyên tắc lý giải không đủ, bại bởi Lạc Thần Hy. Nàng nếu là hoa lệ quay người tình yêu chân thành phấn, mặt trời đều có thể từ phía tây đi ra đủ rồi. Phó Giai Đồng, ngươi ít tại nơi đó thịnh dục cái thứ nhất không nín được, sầm mặt lại, liền muốn thay Lạc Thần Hy ra mặt. Nhưng hắn mới nói được một nửa, liền bị Lạc Thần Hy kéo lại ống tay áo, thịnh tổng. Ngươi đừng kích động, tất nhiên Phó Tiểu Thư đối với hoa lệ quay người yêu thâm trầm như vậy, vậy chúng ta không cho nàng biểu hiện một chút, chẳng phải là cô phụ nàng tràn đầy nhiệt tình thịnh dục kém chút cho rằng mình nghe lầm. Đột nhiên quay đầu, trừng mắt Lạc Thần Hy, tinh thần, ngươi sẽ không cu nở dê tin tưởng loại kia chuyện ma quỷ A. Lạc Thần Hy cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt, quay đầu nói với Nghiêm Hằng, Nghiêm Đạo, ta xem Phó Giai Đồng biện pháp này không sai. Nàng nếu như cũng đã làm ra áo may, vậy không bằng liền để Trung Tú Na mặc nàng một chút thiết kế quần áo thử xem, nếu quả thật so với ta làm phù hợp, cái kia vì đoàn làm phim cân nhờ ả cờ, đương nhiên nên dùng nàng thiết kế. Ngươi Nghiêm Hằng kém chút kêu lên sơ hà y, lại tranh thủ thời gian thấp giọng, tinh thần, ngươi không tính sai A. Phó Giai Đồng cùng Trung Tú Na nhất định là thông đồng tốt, ngươi sao có thể cho các nàng cơ hội này. Lạc Thần Hy lơ đến cười cười. Ta đây thế nhưng là vì đoàn làm phim tốt, đứng ở đoàn làm phim góc độ, đương nhiên nên tuyển tốt hơn thiết kế đến dùng. Nghiêm Hằng đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng là coi như Phó Giai Đồng thiết kế càng tốt hơn, hắn cũng không muốn cùng với nàng hợp tác. Lạc Thần Hy gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt, cười nói, Nghiêm Đạo, ngươi có cái gì tốt lo lắng, ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta thiết kế món kia lễ phục. Ta biết ngươi thiết kế rất đặc biệt, quả thực là quá có sáng ý. Phó Giai Đồng cùng ngươi không cách nào so sánh được, nhưng là, ngươi bây giờ không có người mẫu ai. Trung Tú Na mặc vào Phó Giai Đồng quần áo, hiệu quả khẳng định không sai. Vậy ngươi nên làm cái gì? Lạc Thần Hy có chút câu môi, ai nói ta không có thế mặc áo quần này người. Mẫu A Nghiêm Hằng sững sờ. Lạc Thần Hy không tiếp tục giải thích nhiều, trực tiếp chuyển hướng Phó Giai Đồng, Phó Tiểu Thư, mời đi. Phó Giai Đồng cao hứng kém chút trực tiếp nhảy đứng lên không nghĩ tới. Lạc Thần Hy vợ ơ y ma ngu đến mức dạng này cấp độ, vậy mà lại đồng ý nàng yêu cầu vì hôm nay một màn này, nàng thế nhưng là chờ đợi cực kỳ lâu, món kia lễ phục nàng hoàn thành thiết kế bản thảo về sau, còn chuyên môn đưa đến GVI tổng bộ, để cho bọn họ may vá làm thay, làm ra hiệu quả lộng lây xa hoa, tuyệt đối có thể khiến người ta ánh mắt sáng lên. Chỉ cần để cho Trung Tú Na ăn mặc món kia lễ phục ra sân, Lạc Thần Hy tuyệt đối sẽ bị nàng dây đến không còn sót lại một chút cặn nghĩ tới đây. Phó Giai Đồng khó mà ức chế hưng phấn tâm tình, níu lại Trung Tú Na cánh tay, hai người vội vội vàng vàng chạy ra đi thay quần áo. Thịnh Dục chau mày, đang nghĩ nói Lạc Thần Hy vài câu, không nghĩ tới vừa quay đầu, liền gặp được Lạc Thần Hy đang từ mạ nọ cảnh trên người cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống nàng thiết kế món kia cạn lễ phục màu xám. Người hắn hiểu được cái gì, mở to hai mắt nhìn. Lạc Thần Hy dùng ngón tay do cờ ta y cánh môi trước, làm một im lặng thủ thế, mỉm cười, vụng trộm từ khía cạnh rời đi. Hiện trường người xem đều đang suy đoán Phó Giai Đồng thiết kế, không ai chú ý tới nàng rời đi. Nhìn thấy nhiều như vậy đổi mới, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, hôm nay có 20 chương bạo trường, đã càng 13 chương, còn lại viết xong càng, mọi người ban ngày lại đến xem đi. Mặt khác, Khanh Khanh hôm nay chăm chỉ như vậy. Mọi người có nguyện phiếu liền đầu nhập một cái đi. Chương 1356, tinh thần không thấy. Vô luận là hiện trường người xem, vẫn là quan sát trực tiếp dân mạng, đều đang nóng nảy chờ đợi. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, tại trước hôm nay, là ai cu nở dê đoán không được. Nguyên bản, tất cả mọi người đều cho là sẽ thấy Hoa Lệ quay người đoàn làm phim hoàn mỹ vô khuyết biểu hiện, bất kể là thật vẫn còn giả ra đến, chí ít nhất định sẽ làm cho tiến đến tham quan fans hâm mộ tìm không ra một chút ma bệnh. Nhưng mà, sự thật lại vừa vặn tương phản. Nữ số 1 diễn viên cùng đoàn làm phim thiết kế thời trang tổng thanh tra, vờ ơ y ma tại chỗ xé lên, cuối cùng, liền Phó Giai Đồng cũng bị cuốn vào đây thật là vừa ra trò hay ai trong lúc nhất thời. Không có báo danh tham quan đoàn làm phim dân mạng đều hối tiếc không thôi. Trên mạng có quan hệ Hoa Lệ quay người đoàn làm phim tin tức lần nữa xoát bạo, vài phút lại lên nóng lục xoát bảng, càng ngày càng nhiều người mở ra đoàn làm phim trực tiếp kênh, ngồi chờ ta y máy vi tính, điện thoại trước, chờ lấy nhìn Phó Giai Đồng sẽ xuất ra cái dạng gì thiết kế đến. Nhìn thấy trên mạng đủ loại không thật lời đồn, Nghiêm Hằng sắc mặt vẫn không tốt hơn. Phạm Anh Hoa tốt hơn hắn điểm, còn có thể đắng bên trong làm vui. Lão Nghiêm, tỉnh lại một chút hướng nơi tốt nghĩ, lần này, chúng ta đoàn làm phim liền tiền quảng cáo đều bớt, đây là tự mang nóng lục soát thể chất ta, không cần lẫn lộn liền hàng ngày bên trên nóng lục soát, chí ít điện ảnh nhiệt độ là không cần lo. Ngươi còn cười được Nghiêm Hằng tức giận nguyết hắn một cái, vạn nhất Phó Giai Đồng thiết kế thật còn có thể nhi nở được cờ, chúng ta nói không chừng liền bị bách đổi đi Lạc Thần Hy. Nếu như Phó Giai Đồng thành thiết kế tổng thanh tra, ta thật không biết bộ phim này còn muốn làm sao vỗ xuống không nói Phó Giai Đồng thái độ làm việc vấn đề, chỉ là thiết kế trình độ, hai người cũng không cách nào so. Chưa thấy qua Lạc Thần Hy thiết kế, cái kia sử dụng Phó Giai Đồng cũng có thể nhịn, nhưng là, thấy qua thiên tài như vậy tiêu chuẩn, ai còn chịu được thứ phẩm sự tình không có người nghĩ đến bết bát như thế, tinh thần lại không đốc, nàng khẳng định Phạm Anh Hoa nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, chờ đã. Tinh thần đâu nàng chạy đi đến nơi nào cái gì tinh thần không thấy Nghiêm Hằng khẩn trương đến lập tức đứng lên, nàng sẽ không bị tức khí mà chạy á ô hô, đây đều là. Cái gì phá sự hắn đang nghĩ sắp xếp người đi tìm Lạc Thần Hy, nhưng vào lúc này thời gian, trong phòng đống nhiên vang lên một trận ồn ào tiếng thán phục. À, mọi người mau nhìn đó là Trung Tú Na đã trở về nhìn nàng trên người. Mặc hẳn là Phó Giai Đồng thiết kế lễ phục ga quá đẹp ha, đây quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật ta thật không nghĩ tới. Phó Giai Đồng lại có thể thiết kế ra đẹp như vậy, lễ phục kết thúc rồi. Ta vốn là kiên định đứng ở tinh thần bên này, thế nhưng là, nhìn cái này thiết kế ta cảm giác phải đổi tâm. Nghiêm Hằng bước chân dừng lại, theo tiếng nhìn tới. Trung Tú Na đã đi từ cửa vào, ngay tại gian phòng chính giữa ngừng lại, tự nhiên hào phóng mặc cho chung quanh tất cả fans hâm mộ cùng nhân viên công tác dò xét. Thậm chí, còn tương đối tự tin bày mấy cái bỏ sở. Nghiêm Hằng nhìn chăm chăm nàng nhìn một hồi, QNZ không thể không thừa nhận, Phó Giai Đồng quả nhiên vẫn là có chút tài năng. Trung Tú Na trên người cái này bộ lễ phục, cùng Lạc Thần Hy lựa chọn màu sắc tương đối tiếp cận, cũng là màu xám thắt, nhưng là, Phó Giai Đồng lựa chọn vải là dùng ngân sắc tua cờ ghép lại mà thành. Bạc lễ phục màu xám bao vây lấy Trung Tú Na có lồi có lõm thân thể, lúc đi lại thời gian. Phảng phất một thất lưu động ngân sắc vải tơ, hào quang rực rỡ. Chương 1357, cảm giác này thật sự là quá tốt. Hơn nữa, Phó Giai Đồng làm thiết kế thời điểm, rõ ràng đã đem Trung Tú Na béo phì dáng người biến hình nhân tố cân nhắc tới, cố ý trên bả vai cùng phần eo làm một chu tờ lập thể hoa văn xem như che giấu, vừa đúng mà che đậy Trung Tú Na thịt mỡ. Bởi vậy, so với Lạc Thần Hy đường cong lộ ra thiết kế, Phó Giai Đồng cái này lễ phục liền gặp may nhiều. Đặc biệt là vừa rồi mọi người thấy qua Trung Tú Na mặc món kia cạn lễ phục màu xám lộ bụng nhỏ ảnh chụp, bắt đầu so sánh, hiện tại Trung Tú Na mặc Phó Giai Đồng lễ phục, hiện ra thế nhưng là dáng người ma quỷ hai so sánh với, rất dễ dàng liền có thể để cho người ta ra kết luận, Trung Tú Na dáng người không có vấn đề, có vấn đề là Lạc Thần Hy thiết kế bằng không, vì cái gì người ta mặc Phó Giai Đồng lễ phục liền lộ ra xinh đẹp như vậy nhìn như vậy đứng lên, Lạc Thần Hy thiết kế là thật. Không bằng Phó Giai Đồng, hai kiện y phục trên người hiệu quả cũng kém nhiều lắm a hơn nữa, Trung Tú Na thế nhưng là đem nguyên tắc chi tiết đều cân nhắc tới. Trong tiểu thuyết nâng lên, Hoắc Đại Ninh cùng Tịch Thiên Trạch gặp mặt lẫn nhau vung thời điểm, đột nhiên bị cúp điện, nhưng là Hoắc Đại Ninh lễ phục y hề nguyên rất đẹp. Phó Giai Đồng áp dụng loại này ngân sắc vải, hẳn là cân nhờ ở cờ đến điểm này. Ai? Thực sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng bình thường nhìn xem cũng không tệ, nhưng vừa so sánh, liền phân ra cao thấp. Nghe đến mấy cái này đánh giá, Phó Giai Đồng trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa từ khi biết Lạc Thần Hy đến bây giờ, nàng mỗi lần cũng là bị tiểu hồ ly kia tinh vượt trên một đầu, cho tới bây giờ, mới rốt cục có thể đem Lạc Thần Hy dâm ở dưới chân. Không thể không nói, cảm giác này thật sự là quá tốt, gặp cửa hàng đến không sai biệt lắm, nàng giơ lên cái cằm, vụng trộm cho người ta trong đám tiêu thư ký đưa cái ánh mắt. Tiêu thư ký hiểu ý, lập tức lớn tiếng kêu lên, nghiêm đạo, chúng ta cờ nở một lời giải thích mời đoàn làm phim nói rõ một chút, vì sao để đó phó giai đồng xuất sắc như vậy nhà thiết kế không cần, muốn bổ nhiệm Lạc Thần Hy làm thiết kế tổng thanh tra nàng làm lễ phụ, thế nhưng là đem dáng người ma quỷ trung tú na tôn thành bà mập đúng đúng, vì sao Lạc Thần Hy là thiết kế tổng thanh tra cái này phía sau đến cùng có cái gì mở ám, chúng ta yêu cầu đoàn làm phim cho một lời giải thích mãnh liệt yêu. Cầu đoàn làm phim bỏ cũ thay mới Lạc Thần Hy, bổ nhiệm phó giai đồng làm thiết kế tổng thanh tra có tiêu thư ký dẫn đầu, kháng nghị người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, lần này bởi vì là hiện trường trực tiếp, kêu gào muốn để Lạc Thần Hy xuống đài, không chỉ là ở đây fans hâm mộ, còn có vô số ngồi chờ tại điện thoại nhìn đằng trước trực tiếp dân mạng. Tại phó giai đồng trước đó an bài tốt thủy quân kích động dưới, bọn họ biểu hiện được so hiện trường fans hâm mộ con ở kích động hơn. Cơ hồ đem Lạc Thần Hy mắng cầu huyết lâm đầu. Cái gì dựa vào nam nhân thượng vị, ngang ngược càn rỡ yêu khoe của, ước hiếp đoàn làm phim cái khác nhà thiết kế cùng nữ diễn viên, đủ loại tội danh đều cho nàng đè lên. Phó giai đồng nghe vào trong tai, vui vẻ trong lòng, nhưng là, trên mặt lại là một bộ sợ hãi biểu lộ. Không không không, mọi người đừng nói như vậy, tinh thần thiết kế trình độ cũng là rất cao, chỉ là hôm nay không có phát huy tốt ta cũng không phải muốn cướp nàng chức vị. Hôm nay là không có cách nào nếu như ta thiết kế có thể sử dụng, có thể khiến cho đoàn làm phim vượt qua hôm nay cửa ải khó khăn, ta liền rất thỏa mãn, nàng càng là nói như vậy, được đồng tình thì càng nhiều. Để cho phó giai đồng thay thế Lạc Thần Hy tiếng hô, QNZ càng ngày càng cao. Nghiêm Hằng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chương 1358, nhất định chính là nhân gian vưu vật. Giờ này khắc này, hắn hối hận nhất sự tình. Chính là làm cái này cái gì fans hâm mộ tham quan ngày hiện tại, nhiều như vậy ánh mắt đều thấy được phó giai đồng thiết kế, bị nàng tỉ mỉ sắp đặt tất cả mê hoặc. Áp lực lớn như vậy tình huống dưới, bỏ cũ thay mới Lạc Thần Hy, cơ hồ là xu thế tất thành. Mặc dù phim nhựa phía đầu tư Bạch Thị tập đoàn cùng Quang Hy giải trí nhất định sẽ ủng hộ Lạc Thần Hy, nhưng là, gượng chống xuống dưới, Lạc Thần Hy mỗi ngày đều sẽ bị vô số người đuổi theo mắng. Phim nhựa sẽ còn lọt vào nguyên tắc phân chống lại, phòng bán vé thảm bại là chuyện trong dự liệu. Thật đi đến một bước này, vô luận đối với Lạc Thần Hy, đối với đoàn làm phim, vẫn là đối với đầu tư phương mà nói, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghiêm đạo, Phạm Tổng, mời các ngươi nói một câu A, hai vị nhà thiết kế trình độ kém nhiều như vậy, các ngươi QNZ chính mắt thấy, vì sao còn không bỏ cũ thay mới Lạc Thần Hy? Tiêu thư ký tiếp tục hùng hổ dọa người mà truy vấn. Nghiêm Hằng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cái này thiết kế tổng thanh tra bổ nhiệm, là đoàn làm phim đại sự, khẳng định phải bàn bạc kỹ hơn, các vị mời an tâm chớ vội, đoàn làm phim sau đó sẽ như vậy thương thảo, mới quyết định. Nghiêm Hằng vắt hết óc, vừa muốn ra một chiêu chiến lược kéo dài, thế nhưng là, tiêu thư ký nhận phó giai đồng nhắc nhở, làm sao có thể để cho hắn ung dung vượt qua sau đó không biết Nghiêm đạo nói sau đó, rốt cuộc là bao lâu về sau tình huống bây giờ đã rõ ràng như thế. Không biết các ngươi còn do dự cái gì vị tiểu thư này, tinh thần thiết kế căn bản không phải các ngươi tưởng tượng như thế. Hôm nay sự tình, là một hệ liệt hiểu lầm tạo thành, chúng ta có thế không cảm thấy là hiểu lầm không? Tin mà nói, Nghiêm đạo ngươi có thể nhìn xem trên mạng nhiều như vậy fans hâm mộ ý kiến. Cái này tiêu thư ký không hổ là phụ tổng thống đoàn đội thành viên, từng bước ép sát, liên tiếp truy vấn, đem Nghiêm Hằng đều hỏi được đầu đầy mồ hôi. Ngay tại Nghiêm Hằng vô kế khả thi thời điểm, phòng hóa trang nặng nề cửa chính, lại một lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đắc, đắc, đắc giày cao gót đánh mặt đất thanh âm truyền đến, quy luật mà vững vàng. Ngay sau đó, một đường thon dài ưu nhã thân ảnh, xuất hiện ở cửa chính. Nghe được tiếng bước chân, không ít người vô ý thức hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua. Lúc đầu chỉ là nhàm chán lúc lơ đãng thoáng nhìn, nhưng là, một giây sau, liền đều mở to hai mắt nhìn, không nói nổi một lời nào. Không bao lâu, mới vừa rồi còn ồn ào tiếng động lớn nháo phòng hóa trang, đông nhiên trở nên an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cửa ra vào phương hướng, nhìn xem trước cửa xuất hiện một màn kia bóng người màu xám, mắt không hề nháy một cái, ngay cả hô hấp đều làm chậm lại một chút, tựa hồ sợ dùng sức thổi một hơi, cửa ra vào đại mỹ nhân liền sẽ biến mất. Trên người vừa tới ăn mặc một bộ màu xám nhạt kéo đất lễ phục dạ hội, tinh xảo cẩn thận cắt may cùng cảm nhận mười phần vải, để cho đầu này kiểu dáng đơn giản váy dài tràn đầy cao cấp cảm giác. Lễ phục là áo ngực tiểu dáng, trực tiếp lộ ra kẻ mặc vào tinh tế xương quai xanh cùng bả vai đường cong, thân eo bộ vị dứt khoát hướng phía dưới kéo dài, không có quá nhiều phức tạp trang trí, lại vừa đúng mà buộc vòng quanh nữ tính ưu mỹ lại gợi cảm đường cong. Màu xám nhạt trạch nhìn như đơn điệu, nhưng lại làm nổi bật lên đại mỹ nhân tuyết bạch tinh tế ti mi da thịt, phối hợp tương đối đậm rực rỡ trang dung, nhất định chính là nhân gian mưu vật. Mọi người ở đây nhìn thấy ngẩn người đồng thời, một đường ngọt ngào tiếng nói vang lên. Không có ý tứ, cái này lễ phục không tốt lắm mặc, làm trễ nải một chút thời gian, để cho mọi người đợi lâu. Thanh âm này lại có chút quen tai. Còn có 4 chương, không chịu nổi, ngủ trước, rời giường viết nữa. Chương 1359, bị lạc thần hy mỹ khốc. Rất nhiều người cho tới giờ khắc này mới ý thức tới, đứng trước mặt bọn họ cái này nhàn trị tăng mạnh đại mỹ nhân lại chính là lạc thần hy bản nhân, cái này khiến ở đây fans hâm mộ rối loạn tương bừng. Bọn họ đã sớm nghe nói qua mục gia thiếu phu nhân nhàn trị cùng tài hoa cũng là siêu nhất lưu. Nhưng là, vừa rồi lạc thần hy hiện thân thời điểm, an mặc phi thường tùy ý, tóc dài trực tiếp đâm cái đuôi ngựa, làm việc lúc trên mặt còn dính một chút mực in, ngũ quan mặc dù tinh xảo, nhưng khí chất giống như là một còn không có tốt nghiệp nữ sinh viên. Mặc cho ai cu nở dê không tưởng tượng nổi, nàng đổi một bộ quần áo, làm sơ cách ăn mặc về sau, vậy mà lại biến thành dạng này diễm quang bức người đại mỹ nhân. Loại kia đẹp thậm chí tràn đầy xâm lược tính, đủ để cho người hô hấp khó khăn, tim đập rộn lên. Vô số ánh mắt rơi ở trên người nàng, hỗn hợp kinh diễm, rung động, kinh ngạc đủ loại cảm xúc. Nhưng mà, lạc thần hy lại một chút cũng không có nhận những ánh mắt này ảnh hưởng, phảng phất nàng sớm đã thành thói quen trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng, trong lúc phất tay, thủy chung ung dung không đổi. Nàng không chậm không nhanh mà cất bước, hướng về gian phòng chính giữa vị trí đi đến. Theo nàng ưu nhã động tác, màu xám nhạt vải vóc dán vào lấy nàng thân hình chậm rãi di động, váy ở sau lưng nàng nhẹ nhàng dương lên, ở sau lưng ánh nắng chiếu rọi phía dưới. Thoạt nhìn đã nhẹ nhàng lại cao nhã, tràn đầy linh động phiêu giật cảm giác. Lạc thần hy đi thẳng tới Trung Tú Na bên người, mới ngừng lại được, có chút hất cằm lên, cười như không cười nhìn xem Trung Tú Na. Bởi vì nàng cao hơn Trung Tú Na không ít duyên cớ, cho nên là từ trên cao nhìn xuống nhìn sang, dù là nàng không nói gì, đều đã đủ để cho người ta cảm thấy biệt khuất. Mà Trung Tú Na cùng Phó Giai Đồng sắc mặt, đã đen giống như đáy nổi thật ứng với tiêu thư ký vừa rồi câu kia người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, Trung Tú Na bản thân cũng là ngành giải trí chứ danh mỹ nữ, từ trước đến nay bị người châm chọc là ngực to mà không có não, dựa vào mặt ăn cơm, lời mặc dù không xuôi thai, nhưng là biểu lộ, mọi người đối với nàng nhàn trị là tuyệt đối tán thành. Nhưng bây giờ, nàng cùng lạc thần hy sóng vai đứng chung một chỗ, lại cảm thấy gánh nặng áp lực. Đó là một loại hoàn toàn bị lam mở ha tờ hờ ập tờ đi cảm giác từ trước đến nay lấy mỹ mạo xưng danh Trung Tú Na, đứng ở lạc thần hy bên người, lại có một loại bản thân rất nhỏ bé cảm giác, tại quang mang bắn ra bốn phía lạc thần hy làm nổi bật phía dưới, nàng hoàn toàn bị so thành ven đường không đáng chú ý thôn cô sự thật cu nở dê đúng là như thế. Từ khi lạc thần hy hiện thân về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng, căn bản không nhớ rõ còn có Trung Tú Na tồn tại. Lúc này trực tiếp kênh bên trên, dân mạng mưa đạn đang tại điên cuồng soát bình bên trong ta đi, đây là lạc thần hy đây cũng quá đẹp rồi a, ta còn tưởng rằng tự xem đến chân chính tiên nữ, ta hiện tại biết rõ vì sao mọi người muốn đem mỹ nữ xưng là tiểu tiên nữ, ô ô ô, bị lạc thần hy mỹ khóc khó trách liền quốc dân lão công đều trồng ở trong tay nàng, ta xem như chịu phục. Chờ đã, lạc thần hy trên người món kia lễ phục, thoạt nhìn tốt nhìn quen mắt ta. Chẳng lẽ chính là vừa rồi chú ý tới lạc thần hy ăn mặc người, cũng không phải là một hai cái. Trên người nàng cái này lễ phục thoạt nhìn thực sự quá thần tiên, chú ý người cũng không ít, nhưng mà, nhìn kỹ, mọi người mới phát hiện, lạc thần hy mặc, không phải liền là vừa rồi treo ở mạ nọ cảnh trên người cái kia một kiện sao, rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều cho rằng mình nhìn lầm rồi. Vừa rồi Trung Tú Na mặc áo quần này thời điểm, nhìn rõ ràng là cổng kềnh vừa mệt vô dụng, làm sao có thể cùng Lạc Thần Hy trên người là cùng một kiện đâu. Chương 1360, ngươi nói loại lời này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, Lạc Thần Hy cười cười, không chút hoang mang mà mở miệng. Các vị, chắc hẳn tất cả mọi người đã thấy, trên người của ta đầu này lễ phục váy, chính là do ta bản nhân thiết kế, vốn là nghĩ xem như hôm nay màn diễn này bên trong nhân vật nữ chính đồ hóa trang, chỉ là không nghĩ tới, Trung Tú Na lại đột nhiên béo phì, không mặc vào được phát sinh dạng này ngoài ý muốn, ta thật đáng tiếc. Nghe nói như thế, Trung Tú Na cùng Phó Giai Đồng sắc mặt đều lập tức biến. Hai người cuối cùng hiểu rồi, Lạc Thần Hy tự mình ăn mặc váy đi ra dụng ý thực sự, rốt cuộc là cái gì đồng dạng một đầu váy, mặc ở Trung Tú Na trên người thời điểm, chỉ đột hiện nàng một thân thịt mỡ, mà mặc ở Lạc Thần Hy trên người, lại cùng tiên nữ một dạng đẹp vậy rốt cuộc là váy có vấn đề, vẫn là Trung Tú Na dáng người không hợp cách, nhất định chính là vừa xem hiểu ngay. Cái này thật sự là quá mất mặt nghĩ tới đây. Phó Giai Đồng tranh thủ thời gian đứng dậy, cắt đứt Lạc Thần Hy, ngăn cản nàng nói tiếp. Tinh thần, ngươi bây giờ nói những cái này làm gì, Tú Na dáng người thế nào, không phải chúng ta hiện tại nên thảo luận vấn đề. Chúng ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao, trọng điểm không phải phân ra ai đúng ai sai, mà là phải cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, để cho đoàn làm phim quay chụp có thể tiến hành thuận lợi xuống dưới, cho nên, trọng điểm là muốn để cho Tú Na mặc vào lễ phục. Vừa người mới là trọng yếu nhất, Phó Giai Đồng tận tình khuyên bảo ngữ khí, tựa hồ mọi thứ đều là ở vì đoàn làm phim cân nhờ ở cờ, nhưng mà, Lạc Thần Hy nhưng chỉ là nhìn nàng một cái, khỏe miệng có chút dương lên, Phó Tiểu Thư. Lời này của ngươi ta coi như không dám gật bừa. Lý Lao Sư đem tốt như vậy một bộ tiểu thuyết giao cho chúng ta tới quay, cũng là bởi vì tín nhiệm Nghiêm đạo là cái nghiêm cẩn cẩn thận, đã tốt muốn tốt hơn đạo diễn, mọi người muốn thấy được. Cũng là tại mỗi một chi tiết nhỏ trên đều tận lực trở lại như cũ nguyên tắc tinh phẩm lớn chế tác. Nếu như giống ngươi nói, cho nữ số 1 mặc lễ phục, chỉ cần vừa người liền tốt, chỉ cần phim có thế quay xuống liền tốt, vậy chúng ta đánh ra điện báo ảnh, cùng những cái kia làm ẩu phim truyền hình khác nhau ở chỗ nào, hôm nay nhiều như vậy fans hâm mộ đều ở nơi này, ngươi nói loại lời này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Lạc Thần Hy ngữ khí ôn nhu, nhưng là... lại giấu giếm lời nói sắc bén, không khách khí chút nào vạch trần Phó Giai Đồng trong lời nói bây giờ. Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa cũng là toàn thân chấn động. Vừa rồi bọn họ nghe được Phó Giai Đồng lời nói, còn kém chút bị nàng diễn kỳ mê hoặc, cho là nàng thực sự là ở vì đoàn làm phim cân nhờ ở cờ không nghĩ tới, kém chút bị người gài bẫy đa mở fan hâm mộ cũng đều tỉnh ngộ lại. Khó trách vừa rồi bọn họ mơ hồ cảm thấy Phó Giai Đồng lời nói chỗ nào không đúng, bây giờ suy nghĩ một chút. Cái gì gọi là giải quyết vấn đề, cái gì gọi là có thế quay xuống liền tốt, nếu như chỉ cần đem điện ảnh đánh ra đến, coi như thành công. Vậy mọi người còn đến nơi này giám sát đoàn làm phim làm gì? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Phó Giai Đồng ánh mắt, đều mang tới mấy phần nghi vấn. Phó Giai Đồng trong lòng đều đã đem Lạc Thần Hy tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần, thật hận không thể trực tiếp đem nàng bóp chết tiểu hồ ly tinh này, dáng dấp chính là một bộ hại nước hại dân phong tao dạng. Hết lần này tới lần khác còn như thế nhanh mồm nhanh miệng, nhất định chính là sinh ra khắc nàng khụ khụ, ta không phải ý tứ này, tinh thần, ngươi hiểu lầm. Phó Giai Đồng nghẹn nửa ngày, kìm nén đến đều nhanh nội thương, mới kiên trì mở miệng, ta chỉ là muốn nói, ngươi kiện này lễ phục thiết kế, đối với dáng người yêu cầu thật sự là quá hà khắc rồi, như vậy khó xử Tú Na không tốt ta. Chương 1361, cái này không phải sao là sống sờ sờ đánh mặt sao. Phó Giai Đồng nói xong, chỉ Trung Tú Na trên người nàng thiết kế lễ phục. Ngươi xem ta thiết kế món này, liền cân nhờ ở cờ đến nơi này một chút, cố ý sử dụng một chút tiểu kỹ xảo. Cứ như vậy, đối với dáng người yêu cầu liền không có cao như vậy, đại đa số người đều có thể khống chế cái này kiểu dáng. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy lộ ra giật mình thần sắc, nhíu mày. Phó Tiểu Thư, ngươi biết mình đang nói cái gì sao, lời này của ngươi thế nhưng là đối với chúng tiểu thư một loại vũ nhục, cái gì ta lu cờ na ho vũ nhục Tú Na. Phó Giai Đồng vô ý thức phản bác, Lạc Thần Hy, ngươi không nên tùy tiện bịa đặt. Lạc Thần Hy rêu cợt cười một tiếng, làm sao không phải sao, toàn bộ người nước Hoa đều biết, chúng Tú Na chính là dựa vào khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ mà thành tên, nói đến dáng người, trong nước có mấy cái nữ minh tinh có thể cùng chúng Tú Na so sánh. Ta cũng là bởi vì nhìn thấy nhân vật nữ chính là Trung Tú Na đóng vai, mới dám thiết kế như bây giờ lễ phục. Nếu như thay cái nữ số 1, ta đương nhiên sẽ không thiết kế dạng này kiểu dáng. Ngươi bây giờ nói nàng dáng người không tốt, Phó Giai Đồng lập tức ghế trụ, cứng họng, sắc mặt lập tức đỏ lên. Lạc Thần Hy nói đến một chút cũng không sai, Trung Tú Na dáng người, là nàng to lớn nhất doanh số bán hàng một trong, cũng là Hoa Lệ quay người đoàn làm phim chọn chúng nàng một trong những nguyên nhân. Trung Tú Na sở tiêu đi ô, mỗi tháng đều muốn phát mấy cái thông bản thảo, tuyên truyền nàng dung mạo dáng người cùng áo phẩm. Mà Phó Giai Đồng vừa rồi vì nổi bật bản thân thiết kế xuất sắc, vợ y ma ám chỉ Trung Tú Na dáng người không được, chỉ có thể mặc đối với dáng người yêu cầu không cao quần áo, thậm chí càng dùng tiểu kỹ xảo che giấu trên người thịt mỡ. Cái này không phải sao, là sống sờ sờ đánh mặt sao, vẫn là đánh vào người một nhà trên mặt nàng vắt hết bóc, mới biệt xuất một câu, ta không phải nói Tú Na dáng người không tốt, mà là ngươi cái này thân eo mở như vậy hẹp, và áo dài như vậy, liền xem như gầy như. Que tuổi siêu mẫu đều không nhất định có thể mặc lên Tú Na trước sau lồi lõm, căn bản không thích hợp loại này kiểu dáng. Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác được tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại, lập tức cảm thấy không thích hợp, ngừng lại. Quả nhiên, Lạc Thần Hy đi theo liền nở nụ cười, Phó tiểu thư, ngươi lại nói loại này không chuyên nghiệp lời nói, ta thực sự muốn hoài nghi, ngươi rốt cuộc là làm sao từ nghệ thuật học viện tốt nghiệp. Ai nói loại này lễ phục chỉ có gầy như que tuổi người có thể mặc, cái khác không nói, chí ít ta liền mặc được đi. Phó Giai Đồng kém chút không đem đầu lưỡi mình cho cắn. Càng nói bậy, lại càng dễ dàng bối rối, mà càng bối rối, lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Này cũng thành phản ứng dây chuyền. Vừa rồi những lời kia nàng còn chưa kịp viên hồi đến, lại rơi tại Lạc Thần Hy trong hố tràng diện một lần phi thường xấu hổ. Phó Giai Đồng đều hận không thể đào một địa động đem mình chôn trong đám người. Tiêu thư ký phản ứng rất nhanh, ý thức được đó là cái tại Phó Giai Đồng trước mặt biểu hiện một phen cơ hội, tranh thủ thời gian đứng dậy, lớn tiếng kháng nghị. Chờ đã, Lạc tiểu thư, ta có cái nghi vấn, vì sao rõ ràng là cho Trung tiểu thư làm theo yêu cầu đồ hóa trang, Trung tiểu thư lại không thể mặc, ngược lại là ngươi một cái nhà thiết kế có thể ăn mặc như vậy, vừa người ngươi cùng Trung tiểu thư liền thân cao cũng không giống nhau. Ta có lý do hoài nghi, ngươi căn bản không phải dựa theo Trung tiểu thư dáng người số đo làm lễ phục, hôm nay đây hết thảy đều là ngươi cố ý an bài tốt chỉnh nàng. Chẳng ai ngờ rằng, đều lúc này, còn có người đứng ra kháng nghị. Thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại tiêu thư ký mà nói, nghe ngược lại tựa hồ có chút đạo lý. Chương 1362, đây mới thực sự là dáng người ma quỷ A. Nhân vật nữ chính đồ hóa trang, nữ số 1 diễn viên không xuyên vào được, nhưng lại nhà thiết kế xuyên ra tiên nữ phong phạm, đúng là kiện quái sự. Phát giác được đám người nghi hoặc ánh mắt, Lạc Thần Hy không có chút nào bối rối. Nàng quét tiêu thư ký một chút, nhàn nhạt mở miệng, vị tiểu thư này, ta vừa rồi đã nói qua nhiều lần. Cái này lễ phục, tuyệt đối là dựa theo Trung Tú Na dáng người làm, chỉ bất quá, là dựa theo nàng một tháng trước xác định diễn xuất Hoắc Đại Ninh thời điểm, báo cáo ta thân cao thể trọng 3 vòng tới làm. Cái này lễ phục công nghệ phức tạp, cho nên phải sớm làm. Đương nhiên, ta cũng cân nhờ ở cờ đến Trung tiểu thư dáng người sẽ có biến hóa, cho nên đường eo nơi này không có hoàn toàn khâu lại. Hơn 10 ngày trước, Trung tiểu thư chính thức vào tổ. Ta còn lần nữa vì nàng đo lường số liệu, lúc ấy nàng cũng nặng 2 cân, ta vì thế làm tương ứng sửa chữa, cho rằng bất quá là 10 ngày công phu, nàng dáng người không có khả năng lại có biến hóa quá lớn, nhưng ai biết Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Trung Tú Na bản thân ăn béo, không có quan hệ gì với nàng, đa mở fan hâm mộ nhau nhau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cho tới bây giờ tình trạng này, phần lớn người đều đã đứng ở Lạc Thần Hy bên này. Dù sao, so với bất tỉnh chiêu ngã ra Phó Giai Đồng cùng Trung Tú Na, Lạc Thần Hy mỗi một lần trả lời cũng là có lý có cứ, rõ ràng rõ, không phải do người không tin. Tiêu thư ký thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian còn nói thêm, Lạc Thần Hy, ngươi thiếu đổi chủ đề, ngươi vẫn là không có giải thích, vì sao thân ngươi cao so Trung Tú Na chí ít cao hơn 5 cm, mặc vào vì nàng định chế lễ phục. Đã vậy còn quá vừa người loại này lễ phục như vậy thiếp thân, người bình thường căn bản không có khả năng ăn mặc đi vào. Lạc Thần Hy nghe vậy, hơi nhíu mày, lộ ra 10 điểm kinh ngạc, các ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được, y phục này ta ăn mặc vừa người. A, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Lúc này, Thịnh Dục đứng dậy, lấy 10 điểm chuyên nghiệp ngữ khí nói ra, nhìn đến, các vị đối với một bộ quần áo vừa người hay không có chút hiểu lầm, vẫn là ta tới cấp cho mọi người giải thích một chút ta. Hắn giơ tay, chỉ Lạc Thần Hy bên hông, rõ ràng nhất địa phương, một cái là đường eo, nơi này là dựa theo trung tú na vo nở dê eo khâu lại, rõ ràng rộng không ít, nếu không phải là Thần Hy ở chỗ này dùng kim băng cố định một lần, hoàn toàn không có cách nào nhìn. Thịnh Dục tiện tay hủy đi cao y viên kia kim băng, đường eo nơi này quả nhiên nông rộng một chu tờ, không đợi đám người phát ra kinh ngạc tiếng kêu, hắn lại tiếp tục một chỉ Lạc Thần Hy dưới chân. Còn nữa, các ngươi không chú ý tới sao? Thần Hy nàng là chân trần tiến đến, cái này chính là bởi vì nàng quá cao duyên cớ. Đầu này lễ phục thiết kế, vốn là cờ ân nở dẫm lên 12cm giày cao gót dắt mà lễ phục dạ hội, kết quả, nàng chân trần còn lộ ra mắt cá chân, váy quá ngắn, nàng căn bản không mặc ra nên có hiệu quả quả. Thịnh Dục lại nói mấy cái điểm mấu chốt. Ở đây fans hâm mộ cũng là một mặt mộng bức, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tình huống như thế nào nhìn Lạc Thần Hy mặc cái váy này xinh đẹp như vậy, tất cả mọi người vô ý thức cho rằng, váy nhất định rất vừa người, có thế bị Thịnh Dục nói chuyện, mọi người lại phát hiện, váy thật không phải Lạc Thần Hy số đo ta dựa vào. Thịnh Tam Thiếu nói không sai, cái này váy thật không vừa vặn ta, quả thực không thể tin được bản thân con mắt, cái kia váy thân eo đã làm được như vậy hẹp, Lạc Thần Hy mặc lại còn ngại lớn nàng eo là có nhiều mảnh eo tính là gì, nhìn nàng chân nhìn ra. Muốn so Trung Tú Na dài 20cm, ngao, không được, ta muốn chảy máu mũi, cái này váy là dựa theo Trung Tú Na vào đoàn làm phim trước đó dáng người làm, nói cách khác, Trung Tú Na không béo phì trước đó. Dáng người đều so Lạc Thần Hy kém nhiều như vậy, đây mới thực sự là dáng người ma quỷ a. Vừa rồi Trung Tú Na còn tại Lạc Thần Hy trước mặt nói bản thân vóc người đẹp, ô hô, ta đều thay mặt nàng đau 20 chương toàn bộ càng xong rồi, mọi người nhớ kỹ bỏ phiếu tháng cờ cờ đọc, hiện tại có thiên bảng tranh đoạt chiến, bán tỉa hiện tại giao diện dưới góc phải phao liền có thể đi vào, mọi người nhớ kỹ ủng hộ Khanh Khanh Sách, mỗi ngày đánh dấu bỏ phiếu, không hiểu rõ mà nói, có thể đọc bình luận sách khu đưa lên cao nhất tiếp. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 1363, quả thực là mắt bị mù. Đa mở fan hâm mộ đối với Lạc Thần Hy mỗi một câu ca ngợi, đều giống như nguyên một đám bàn tay, hung hăng đánh vào Trung Tú Na trên mặt, để cho nàng hai gò má nóng bỏng đau. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ qua, nàng từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng người, vậy mà lại bị người cho la mở ha tờ hờ ập đi. Vẫn là bị nàng ghét nhất Lạc Thần Hy hơn nữa, sở dĩ sẽ xuất hiện loại cục diện này, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vẫn là nàng tự tìm. Nếu không phải là nàng vì vu oan hãm hại Lạc Thần Hy, cô y ăn béo dáng người biến dạng, Lạc Thần Hy căn bản là không có cơ hội đi mặc món kia lễ phục. Lạc Thần Hy dáng người cho dù tốt, chỉ bằng nàng thường ngày mặc những cái kia áo lông quần jean, cu nở dê không có mấy người nhìn ra được. Nếu như không có nghe theo phó giai đồng mệnh lệnh, động những cái này ý đồ xấu, vậy bây giờ ăn mặc đầu này tinh xảo lễ phục, ưu nhã hiện thân tại nhiều như vậy fans hâm mộ cùng phóng viên trước mặt người thì sẽ là nàng Trung Tú Na. Nàng hoàn toàn là mang đá lên đập chân mình Trung Tú Na, mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, lung túng tới cực điểm. Nhưng là, đám dân mạng mới sẽ không vì vậy mà đồng tình nàng, buông tha nàng, không chỉ có hiện trường đa mở fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ, ngay cả trực tiếp kênh lúc này cũng bị mưa đạn soát màn hình. Ta cũng đã sớm nói, Trung Tú Na chính là một dựa vào mặt cùng dáng người thượng vị bình hoa mà thôi. Thật không biết vì sao có người đem nàng bưng lấy cao như vậy, dựa vào dáng người thượng vị nàng nơi nào đến dáng người vừa rồi nàng mặc thử lễ phục thời điểm. Cái kia bụng nhỏ các ngươi không thấy được sao? Bình thường phát ảnh cứng dáng người tốt như vậy, cũng là PA khẳng định cũng là P. Ta còn như vậy mê nàng quả thực là mắt bị mù, chúc mừng ngươi rốt cục tình ngộ, hiện tại biết mình mắt mù. Còn không tính quá muộn, Trung Tú Na bởi vì dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt lại lớn lên thanh thuần, cho nên, mặc dù diễn kỹ chịu đủ lên án, nhưng vẫn là bị nâng vì trạch nam nữ thần. Còn có người nói, chỉ xem nhìn nàng nhan là đủ rồi, còn muốn diễn kỹ làm gì? Thế nhưng là, hôm nay nàng cùng Lạc Thần Hy mặc thử cùng một kiện lễ phục, lại bị đối phương hoàn toàn ha tờ hờ ập xuống, cái này so sánh quá kinh người, rất nhiều fans hâm mộ tại chỗ truyền đen. Mà Trung Tú Na mơ hồ nghe đến mấy cái này nghị luận, lại là khóc không ra nước mắt. Nàng trước kia ảnh chụp căn bản không phải P, nhưng nàng liền giải thích cơ hội đều không có, chẳng lẽ muốn nói cho những cái này fans hâm mộ, nàng sở dĩ sẽ dáng người biến dạng, thuần túy là cố ý ăn béo hãm hại Lạc Thần Hy. Vừa rồi nàng cùng Lạc Thần Hy tranh chấp thời điểm, còn một mực chắc chắn bản thân không có béo lên, hiện tại lại đổi giọng, càng là tự vả miệng không chạy. Trung Tú Na vừa tức vừa cấp bách, kém chút không tại chỗ tức ngất đi. Nàng tranh thủ thời gian hướng Phó Giai Đồng ném cầu cứu ánh mắt. Hiện tại, Phó Đại Tiểu Thư là nàng duy nhất một cái phao cứu mạng. Nếu là Phó Giai Đồng lợi dụng xong nàng về sau liền mặc kệ, nàng coi như thật xong đời. Phó Giai Đồng nhìn nàng một cái, tiến lên mấy bước, chậm rãi mở miệng, đủ chứ Lạc Tiểu Thư, Thịnh Tổng, còn có các vị quý khách, cái đề tài này có hay không có thể dừng ở đây rồi. Nếu là ta nhớ không lầm mà nói, hôm nay mọi người đến đoàn làm phim đến, cũng không phải là vì bình luận Tú Na dáng người như thế nào, mọi người có thế tuyệt đối không nên lạc đề. Nhưng mà, đang hot nữ tinh dáng người biến dạng bắt quái quá có lực hút, đã mở fan hâm mộ vẫn không có an tĩnh lại. Bất quá, nàng lời nói nhưng lại nhắc nhở nghiêm hằng. Hắn đứng dậy, đề cao âm lượng nói ra, các vị, mời mọi người im lặng một lần. Phó tiểu thư nói không sai, mời mọi người chú ý lễ phục bản thân liền tốt. Hiện tại hai kiện lễ phục hiệu quả mọi người đều thấy được, đoàn làm phim muốn từ bên trong tuyển ra một kiện. Chương 1364, cuối cùng lựa chọn. Nhiều người như vậy đều ở mắng Trung Tú Na, mặc dù nghiêm hằng cũng cảm thấy rất hả giận, nhưng là, cái này đối với đoàn làm phim cũng không có ích lợi gì, ngược lại có ảnh hưởng trái chiều. Dù nói thế nào, Trung Tú Na cũng là bộ phim này nữ số 1, nàng nếu là từ trạch nam nữ thần biến thành chuột chạy qua đường, vẽ xem phim phòng QNZ gặp họa theo. Nghĩ tới chỗ này, hắn cũng gấp muốn chuyển đổi đề tài. Quả nhiên, hắn mới mở miệng, liền hấp dẫn không ít người chú ý hai kiện lễ phục, đến cùng thứ nào càng xinh đẹp, đại đa số người đều có ý nghĩ của mình. Nhưng là, mọi người càng muốn biết rõ đoàn làm phim sẽ lựa chọn như thế nào. Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa liếc nhau một cái, háng giọng một cái, ta tuyên bố, chúng ta đoàn làm phim cuối cùng lựa chọn là Tinh Chờ Đã, Nghiêm Đạo. Ta nói ra suy nghĩ của mình ngay tại kết quả chính thức tuyên bố trước một giây, Phó Giai Đồng đống nhiên mở miệng, cắt đứt Nghiêm Hằng. Nghiêm Hằng khẽ như mày, Phó Tiểu Thư, ngươi còn muốn nói điều gì đúng vậy à, tài nghệ không bằng người liền nhận đi, còn ở nơi này nói linh tinh gì thế nha. Đa mở fan hâm mộ cu nở dê không kiên nhẫn kêu lên. Thiết kế kiến thức chuyên nghiệp bọn họ không hiểu, nhưng là, Lạc Thần Hy cùng Trung Tú Na liền sóng vai đứng trước mặt bọn họ. Một cái là cao quý ưu nhã công chúa, một cái tựa như trợ thức ăn bác gái, bọn họ đây vẫn có thể phân biệt ra được. Phó Giai Đồng cắn răng, kiên trì mở miệng, làm cuối cùng cố gắng. Nghiêm Đạo, ta thừa nhận, Lạc Tiểu Thư khí chất xuất chúng, đem nàng thiết kế món kia lễ phục mặc ra cao cấp định chế hiệu quả, nhưng là, cũng không thể bởi vì dạng này, liền cho rằng nàng lễ phục càng thích hợp hơn. Đáp mở fan hâm mộ lập tức hư thành một mảnh. Phó Giai Đồng sắc mặt biến hóa, cực nhanh giải thích nói, ta đây nói gì là có căn cứ. Chúng ta lần này thiết kế lễ phục, chủ yếu nhất là vì điện ảnh quay chụp phục vụ, cho nên, có đẹp hay không đương nhiên trọng yếu, nhưng là, lại không phải mấu chốt nhất, cuối cùng tuyển ra đến đồ hóa trang hẳn là phù hợp nhất nguyên tắc yêu cầu mới đúng. Nghiêm Hằng giật mình, còn có chút không rõ, ý ngươi là Phó Giai Đồng đưa tay chỉ Trung Tú Na trên người lễ phục màu bạc, Nghiêm Đạo, còn có các vị quý khách. Tất cả mọi người nhìn qua hoa lệ quay người nguyên tắc, hẳn phải biết, mở đầu miêu tả cái này lễ phục là có thể tại mất điện thời điểm có chút phát sáng. Nhân vật nam chính Tịch Thiên Trạch chính là nhìn thấy trong đêm tối phảng phất biết phát sáng Hoác Đại Đình, mới có thể bị nàng mê hoặc. Bởi vì nhìn đoạn này miêu tả, ta mới có thể lựa chọn loại này ngân sắc tơ chất vải chế tác lễ phục. Có lẽ, mọi người bây giờ thấy nó sẽ cảm thấy bình thường không có gì lạ, nhưng là, một khi đóng lại đèn, trong bóng đêm thoạt nhìn, cái này lễ phục nhất định sẽ so Lạc Thần Hy món kia màu xám nhạt chói sáng rất nhiều. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều theo Phó Giai Đồng ngón tay phương hướng nhìn sang. Một hồi nhìn xem Trung Tú Na, một hồi nhìn xem Lạc Thần Hy. Sau một lát, đám người không thể không thừa nhận, Phó Giai Đồng nói thật có đạo lý. Mặc dù Lạc Thần Hy trên người cái này lễ phục, xác thực rất có thế nổi bật khí chất, nhưng là, màu xám nhạt chạch, tại tia sáng lơ mơ thời điểm, sẽ có vẻ ảm đạm vô quang, ở dưới ánh trăng hiệu quả, tuyệt đối không có cách nào cùng lễ phục màu bạc so sánh. Nghĩ tới chỗ này, đám người lập tức an tĩnh lại, đưa mắt nhìn nhau. Phó Giai Đồng nói rất có đạo lý, nhưng là mọi người vẫn đưa thích Lạc Thần Hy lễ phục các dạng này thật rất khó lựa chọn. Nghiêm Hằng càng là đã cho mày, khu khu, Phó Tiểu Thư, ngươi nói yếu tố này, xác thực nên trọng điểm cân nhờ ả cờ. Chương 1365, phảng phất bọc lấy tinh huy. Phó giai đồng ánh mắt sáng lên. Liên Nghiêm Hằng đều thừa nhận nàng lời nói rất chính xác, vậy liền mang ý nghĩa, nàng lễ phục nhất định sẽ trúng tuyển, chỉ cần có thể được tuyển chọn, nàng liền có thể thay thế Lạc Thần Hy trở thành thiết kế tổng thanh tra, vậy hôm nay ném khỏi đây chút mặt mũi, không đáng kể chút nào. Đợi nàng cầm trên quốc tế thưởng lớn, nhất định có thể đem hôm nay chàng tử tìm trở về, hung hăng đánh Lạc Thần Hy mặt, nhưng mà, nàng còn chưa kịp cao hứng, liền nghe được Nghiêm Hằng tiếp tục nói, Phó tiểu thư, ngươi có thể nghĩ đến dùng ngân sắc kim loại sáng bóng tơ lụa xem như vải, đến giải quyết lễ phục phát sáng vấn đề, đúng là dụng tâm nghĩ, nhưng là, đó cũng không phải tốt nhất phương án giải quyết. Ở phương diện này, tinh thần QNZ so ngươi suy tính được càng thêm chú đáo. Phó giai đồng mở to hai mắt nhìn, kém chút cho rằng mình nghe lầm. Nghiêm đạo, ngươi mới vừa nói cái gì Lạc Thần Hy so với ta nghĩ đến chú đáo, ta biết ngươi càng ưa thích Lạc Thần Hy phong cách thiết kế, nhưng là, cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt, ta ngươi xem nàng thiết kế món kia lễ phục, màu sắc tối như vậy nhạt còn chưa tính, thậm chí ngay cả một chút châu báu tô điểm đều không có, dạng này lễ phục muốn làm sao bày biện ra nguyên tắc miêu tả hiệu quả, nàng không nín được hỏa, bay thẳng đến Nghiêm Hằng chất vấn lên, đều duy trì không ở vừa rồi loại kia rồi trá rộng lượng. Phó giai đồng cảm thấy mình nói đến đặc biệt có lý, mặc cho ai cũng không có cách nào phản bác nàng, thế nhưng là Nghiêm Hằng nhưng chỉ là nhìn nàng một cái, không có trả lời ngay, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, thấp giọng hỏi, tinh thần tiểu thư, ngươi xem cái này Lạc Thần Hy nhưng lại 10 điểm bình tĩnh bộ dáng, câu môi cười cười, nghiêm đạo, ngươi không cần lo lắng, tất nhiên phó tiểu thư muốn nhìn lễ phục trong đêm tối hiệu quả vậy liền phiền phức các vị nhân viên công tác. Kéo một lần màn cửa, tắt một lần đèn. Nghe nói như thế, ở đây người đều rõ ràng sửng sốt một chút. Tắt đèn cái này lại tính là cái gì thần thao tác mà phó giai đồng trong lòng lại dâng lên một tia dự cảm không tốt. Nhìn Lạc Thần Hy như vậy đã tính trước bộ dáng, nàng thật chẳng lẽ giống Nghiêm Hằng nói, đã kịp chuẩn bị, thế nhưng là, cái kia lễ phục thực sự là ảm đạm màu xám nhạt, ta mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Đoàn làm phim nhân viên công tác đã công việc lưu đủ lên, phòng hóa trang tứ phía trên vách tường tất cả cửa sổ đều bị giam lại, màn cửa bị kéo căng, cơ hồ không cách nào thông sáng. Ngay sau đó, theo két cạch một tiếng vang nhỏ, đèn điện QNZ tối xuống. Trong phòng, lập tức lâm vào đèn kịt một màu. Đám người có chút bất an, trong phòng lập tức có chút hỗn loạn. Nhưng mà, không qua mấy giây, trong đám người bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, mau nhìn, mọi người mau nhìn bên phải đó là món kia lễ phục, trời ạ, quá đẹp tha, dù là không có một tiếng này. Tất cả mọi người ánh mắt QNZ đã sớm rơi vào Lạc Thần Hy trên người. Bởi vì, ở nơi này đưa tay không gặp năm ngón tay trong phòng, trên người nàng váy dài chính là duy nhất sáng ngời, mặc cho ai đều không thể coi nhẹ. Mới vừa rồi còn bày biện ra hoàn mỹ cạn lễ phục màu xám, giờ này khắc này, lại tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, phảng phất quanh thân bọc lấy một mảnh tinh thần quang huy, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, nhìn xem trên người nàng váy. Thậm chí có người cảm thấy mình là đang nằm mơ. Lúc này, thịnh dục thanh âm trong bóng đêm vang lên, tinh thần trên người đầu này lễ phục váy, là từ nước ngoài mới nhất nghiên cứu chế tạo một loại huỳnh quang vải dê tờ tha nhờ, bình thường tại ánh sáng tự phát nhìn xuống đứng lên rất phổ thông, nhưng là, trong bóng đêm sẽ phát ra huỳnh quang. Chương 1366, nàng đang phát sáng. Cái này lễ phục áp dụng là màu xám vải, ban ngày nhìn sắc thực mở đi một chút, nhưng đây là vì cam đoan có thể trong bóng đêm bày biện ra lễ phục trạng thái tốt nhất, nếu như lễ phục màu sắc quá xinh đẹp, huỳnh quang hiệu quả liền không có mộng ảo như vậy. Thịnh Dục nói đến đây, dừng một chút, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục làm tiến một bước nói rõ. Lại cho mọi người chỉ ra một chút. Mọi người xem cái này lễ phục và áo, còn có đường eo vị trí, đi theo ánh sáng tự phát nhìn xuống đến cũng không giống nhau, những này là tinh thần cố ý làm thiết kế. Chính là vì đạt tới mở đầu miêu tả hiệu quả. Về phần nàng có hay không làm được cái này cần nhờ mọi người bản thân phán đoán. Nghe được Thịnh Dục lời nói, tất cả mọi người hứng thú, càng thêm cẩn thận nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy trên người lễ phục. Cái này xem xét phía dưới, mọi người đều kinh hãi. Tựa như Thịnh Dục nói, cái này lễ phục trong bóng đêm thoạt nhìn, vờ ơ y ma cùng lúc trước không phải một cái bản hình nhìn ra được, Lạc Thần Hy sử dụng cũng không phải là cả khối huỳnh quang vật liệu. mà là đem huỳnh quang vật liệu hỗn hợp có đan đến phổ thông vải bên trong đi, cho nên, lễ phục thoạt nhìn, bày biện ra một loại phi thường lỏng lẻo hiệu quả, dưới váy dài bày càng giống là một đầu tia sáng ghép lại mà thành, theo một trận gió nhẹ thổi qua, những cái này phát sáng sợi tơ. Theo gió phiêu lãng, tạo nên một loại như tiên cảnh hiệu quả. Không ít người trong đầu, trực tiếp nổi lên hoa lệ quay người mở đầu từ ngữ. Tại một mảnh lơ mơ trong bóng đêm, chỉ có Hoắc Đại Ninh trên người lễ phục lóe ánh sáng hoặc có lẽ là thiếu nữ trước mắt mình ở phát ra ánh sáng trong nháy mắt đó, Tịch Thiên Trạch phảng phất thấy được trong truyền thuyết tinh linh vốn cho là, loại này khoa trương không xác thực miêu tả, căn bản không có khả năng thực hiện, trên thế giới căn bản không có khả năng có dạng này váy. Thậm chí liền xem như sử dụng đặc hiệu, cũng rất khó đạt tới trong sách miêu tả hiệu quả. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy thật làm ra dạng này một đầu váy trời ạ, thật thật thật lợi hại, quá đẹp. Lạc Thần Hy tay nghề, thực sự là tuyệt. Cái này đã không chỉ là huỳnh quang vấn đề tài liệu, cái kia dưới váy bày, vì cái gì có thể làm thành cái hiệu quả này rõ ràng vừa rồi có ánh sáng thời điểm. Thoạt nhìn liếc mắt một cái tiêu chuẩn váy đuôi cá A, ngay cả một mực trầm mặc không nói tại bên cạnh xem kịch ảnh đế Sở Quân Thành, QNZ vô ý thức ngồi thẳng người, nhìn về phía Lạc Thần Hy phương hướng. Đáy mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Ta hiện tại biết rõ vì sao Tịch Thiên Trạch sẽ yêu Hoắc Đại Ninh, cô bé nào ăn mặc dạng này một đầu váy xuất hiện ở trước mặt ta cũng nhất định sẽ yêu nàng, hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Lời này, nhưng lại đem hắn bên người Phạm Anh Hoa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta nói, Sở Sở ảnh đế, ta biết ngươi vô đùa giỡn liền sẽ nhập vai diễn quá sâu, thường xuyên sẽ yêu bộ phim bên trong nữ số 1, nhưng là, Lạc Thần Hy cũng không phải nhân vật nữ chính, mà là nhà thiết kế A lại nói, nàng thế nhưng là có gia thất người Phạm Anh Hoa còn có một câu không dám ra nở dê, lão công nàng có thế lợi hại, không ai dám trêu chọc loại kia. Sở Quân Thành nghe lời này, không khỏi bật cười, Phạm Tổng, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta chỉ là tùy tiện cảm thán một chút mà thôi, xem ra là ta nói chuyện quá khoa trương. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phạm Anh Hoa nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, trong bóng tối, hắn thấy không rõ, Sở Quân Thành mang trên mặt tiếc hận thần sắc, thở dài. Dạng này hoàn mỹ nữ thần ai dám nói một chút không tâm động. Chương 1367, độ khó cao đến khó có thể tưởng tượng. Nàng vợ ơ y ma đà kết hôn rồi, thực sự là đáng tiếc. Nghe được trong phòng không ngừng truyền đến đủ loại tiếng thán phục, trong bóng tối Phó Giai Đồng cùng Trung Tú Na, đều đã sắc mặt như cho tàn. Phó Giai Đồng làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân tràn đầy tự tin, cho rằng lần này nàng rốt cuộc so Lạc Thần Hy dẫn trước một bước, nghĩ tới cùng nguyên tắc phù hợp vấn đề, làm ra so Lạc Thần Hy càng thêm phù hợp đoàn làm phim yêu cầu trang phục. Kết quả, rồi lại bị đánh mặt. Lạc Thần Hy không phải là không có cân nhờ ở cờ đến, mà là cân nhờ ở cờ mà so với nàng chu toàn hơn, hoàn thành đến so với nàng xuất sắc hơn. Những cái kia fans hâm mộ là người ngoài nghề, chỉ có thể nhìn náo nhiệt, mà Phó Giai Đồng bản nhân mới là chuyên nghiệp, có thể nhìn ra bên trong môn đạo. QNZ bởi vậy, nàng so với người bình thường càng thêm chấn kinh. Huỳnh quang vật liệu vật như vậy, nàng không phải không biết, QNZ không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng là, muốn dùng loại tài liệu này tới làm quần áo cũng không dễ dàng, bởi vì huỳnh quang vật liệu tại ban ngày thoạt nhìn màu sắc tương đối quái dị, mà buổi tối, một cái xử lý không thỏa đáng lại sẽ giống một cái gống như bóng đèn điện vậy chói mắt, xử lý độ khó, quả thực cao đến quá đáng. Chớ đừng nói chi là, Lạc Thần Hy dạng này đem huỳnh quang vật liệu thông qua đặc biệt trận pháp cùng phổ thông sợi tơ bệnh lên đến, chế tạo ra đặc biệt đường vân. Vì đạt tới cái này dạng hiệu quả, trừ bỏ thiết kế tỉ mỉ cùng tính toán bên ngoài, còn muốn hao phí đại lượng thời gian thủ công tiến hành đan, có chút sai lầm liền phí công nhọc sức. Khó có thể tưởng tượng, Lạc Thần Hy thủ công tinh tế tới trình độ nào, mới có thể đem cái này lễ phục làm ra. Mà Trung Tú Na càng là sắc mặt tái nhợt, tay chân băng lãnh, hận không thể tại chỗ ngất đi. Mặc dù nàng mặc trên người ngân sắc tơ lụa chế thành lễ phục, nhưng là, đứng ở quang mang bắn ra bốn phía Lạc Thần Hy bên cạnh, lại bị nổi bật lên ảm đạm vô quang, liền bóng người cũng không nhìn thấy. Lần này nàng cùng Phó Giai Đồng thua thất bại thảm hại lại qua một hồi lâu, trong phòng hóa trang ánh đèn mới một lần nữa phát sáng lên. Kỳ thật, nhân viên công tác chiếu cố nhìn Lạc Thần Hy, sớm đem việc này đem quên đi, hay là tại Lạc Thần Hy bản nhân tự mình nhắc nhở phía dưới, mới nhớ. Ánh đèn sáng lên, Lạc Thần Hy trên người lễ phục, lại khôi phục thành cao quý trang nhã màu xám nhạt váy đuôi cá. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng, một kiện đơn giản váy, vợ y ma có thể có thần kỳ như vậy biến hóa. Trên mạng nghị luận vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Lạc Thần Hy lần này là thật có tiếng. Bình thường cho dù là một trận tuần lễ thời trang trình diễn thời trang, hoặc là liên hoan phim lễ khai mạc, xem nhân số đều không có hôm nay nhìn trực tiếp nhân số nhiều. Dù là đối với giới thời trang không có bất kỳ cái gì hứng thú, đơn thuần bởi vì bắt quái mà điểm đi vào người, QNZ đều nhớ kỹ Lạc Thần Hy danh tự cùng nàng thiết kế. Lạc Thần Hy không rảnh đi nhìn trên mạng bình luận, nàng xoay người, mỉm cười nhìn về phía Phó Giai Đồng. Phó tiểu thư, ngươi cảm thấy ta thiết kế thế nào, có phải hay không phù hợp nguyên tắc miêu tả đương nhiên tinh thần? Ngươi thiết kế thực sự là hoàn toàn như trước đây mà làm cho người khác sâu ấn tượng, nàng đều đã mất. Mặt như vậy, Lạc Thần Hy còn cố ý tới hỏi nàng cảm giác gì. Phó Giai Đồng tức giận đến lá gan đều đau, nhưng là, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại không thể báo nổi, chỉ có thể quả thực là từ trong hàm răng biệt xuất cái này vài câu. Lạc Thần Hy cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta một mực rất lo lắng, ta thiết kế không tốt, sẽ ảnh hưởng quay chụp hiệu quả. Đã ngươi cũng cảm thấy không sai, cái kia ta an tâm. Vậy chúng ta quyết định như vậy đi, đoàn làm phim tiếp tục sử dụng tinh thần thiết kế lễ phục. Nghiêm Hằng cao hứng tuyên bố. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, sau lưng chuyển tới một tràng thốt lên. Chương 1368, Mục Diệt Thần ở nơi nào? Không xong, không xong. Trung Tú Na té xỉu. Nghiêm Hằng đám người giật mình quay đầu, lúc này mới phát hiện, Trung Tú Na không biết Lu Cờ Na ho xỉu vì tức. Liền đổ vào Lạc Thần Hy sau lưng cách đó không xa. Nhưng mà, bởi vì vừa rồi trong phòng rất tối, tất cả mọi người chỉ có thể chú ý tới Lạc Thần Hy, cho nên, Trung Tú Na coi như ngất đi, cũng không có ai phát hiện. Nữ nhân vật chính đều choáng váng, tuần vui này đương nhiên là đập không nổi nữa. Nghiêm Hằng cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, thật sâu thở dài một hơi, ai, được rồi, hôm nay phim không có cách nào quay. Các vị fans hâm mộ chuyên môn chạy tới nơi này, kết quả, liền một màn diễn quay chụp quá trình cũng không thấy, ta thực sự chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nếu là một giờ trước đó, xuất hiện dạng này tình huống, đã mở fan hâm mộ đã sớm tạc qua. Nhưng bây giờ, mọi người lại hoàn toàn không có không hài lòng nghĩ, còn không ngừng mà an ủi Nghiêm Hằng. Nghiêm đạo, đoàn làm phim làm việc thực sự là quá tỉ mỉ, quá hoàn mỹ, đặc biệt là trang phục phương diện. Lạc Tổng Giám thật là một thiên tài, nhà thiết kế mọi người đều khổ cực, thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng mệt nhọc. Đúng vậy à, Nghiêm Đạo, các ngươi những cái này phía sau màn người làm việc quá khó khăn, toàn bộ đoàn làm phim đều rất đồng, chính là Trung Tú Na ai, các ngươi làm sao tìm được như vậy cái nữ số một ai. Chúng ta lần này chuyến đi này không tệ, đa tạ đoàn làm phim chiêu đãi. Không chỉ có là hiện trường fans hâm mộ. Trên mạng dư luận QNZ thiên về một bên mà chuyển hướng đoàn làm phim cùng Lạc Thần Hy. Nhìn thời gian một chút, gần tới trưa, đã mở fan hâm mộ bị nhân viên công tác mang đến nhà hàng ăn cơm đi. Lạc Thần Hy lúc này mới hô thở phào một hơi, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Kỳ thật, vừa rồi nàng cũng không phải là không khẩn trương, Trung Tú Na làm ra dạng này yêu thiêu thân đến, nàng trước đó cũng không nghĩ ra, chỉ có thể dựa vào lầm chàng tùy cơ ứng biến. Cả người đều căng thẳng vô cùng. Hiện tại, lập tức trầm tĩnh lại, mới phát hiện mình xuất mồ hôi lạnh cả người. Thịnh Dục ngay tại bên người nàng, gặp nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt lướt qua một tia đau lòng. Tinh thần, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Lạc Thần Hy quay đầu, là có chút. Thịnh Tổng, hôm nay thực sự là quá cảm ơn ngươi, một mực đều ở nói giúp ta. Còn nữa, cái này lễ phục dùng vải, cũng là dựa vào ngươi mới có thể tìm được. Đừng nói nhiều như vậy. Ta với ngươi giao tình, còn nói cái gì tạ ơn. Thịnh Dục nhíu mày, cắt đứt nàng. Tinh thần, ngươi sắc mặt thật không tốt, hiện tại không có việc gì, ta đưa ngươi trở về khách sạn nghỉ ngơi đi. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng tốt. Vì hôm nay tham quan ngày, nàng đã liên tục suốt đêm 3 ngày, tiếp tục như vậy nữa, thật có khả năng đột tử. Thừa dịp buổi chiều nghỉ định kỳ, hay là trở về nghỉ ngơi một chút ta. Thịnh Dục tự mình lái xe. Đem Lạc Thần Hy đưa đến đoàn làm phim bao xuống khách sạn, nhìn nàng bước đi lung la lung lay, dứt khoát lại đưa nàng lên lầu. Hai người sóng vai tiến nhập thang máy, đều không có chú ý tới, sau lưng có một cái lén lén lút lút phóng viên, trong tay máy ảnh liên tiếp tránh đến mấy lần. Khách sạn 17 lầu. Thịnh Dục đem Lạc Thần Hy đưa đến cửa phòng trong. Thịnh Tổng, cảm ơn ngươi đưa ta, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút á. Lạc Thần Hy hướng Thịnh Dục gật gật đầu. Tinh thần, ngươi ta có câu nói Thịnh Dục nghẹn một đường, một mực rất muốn hỏi hỏi Lạc Thần Hy, tại nàng bị người khi dễ thời điểm, Mục Diệt Thần đến cùng ở nơi nào, vì sao đối với nàng chẳng quan tâm thế nhưng là, rồi lại không mở miệng được. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Lạc Thần Hy thân thể là cờ lư một ca y, tựa hồ đứng không vững, hướng bên cạnh ngược lại một lần. Cẩn thận Thịnh Dục vội vàng đưa tay, muốn đỡ lấy nàng. Nhưng mà, đúng lúc này, cùng cụt một tiếng, trước mặt hai người cửa phòng từ bên trong mở ra tăng thêm hai trường, cầu nguyện phiếu. Chương 1369, hắn mới là nữ nhân ngốc lão công. Một tấm hoàn mỹ đến cực điểm khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mặt hai người. Trước mắt nam nhân góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hình dáng phảng phất lên trời tình điều tế chắc tác phẩm nghệ thuật, thoạt nhìn cảnh đẹp y vui, khó trách có thể trở thành hoa quốc vô số nữ tính tán dương quốc dân lão công. Chỉ là, hiện tại tấm này khuôn mặt tuấn tú lại tái nhợt, cặp kia tinh xảo xinh đẹp trong mắt phượng hàn mang hiện lên. Lạc Thần Hy sững sờ một giây mới phản ứng được, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Mục Mục Diệt Thần ngươi tại sao lại ở chỗ này, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy Mục Diệt Thần. Hắn không phải đến em mở quốc đi công tác sao? Mặc dù Lạc Thần Hy quyết tâm muốn cho Mục Diệt Thần một bài học, cự tuyệt tiếp điện thoại hắn, nhưng là, trong lòng kỳ thật vẫn là rất quan tâm hắn. Còn tốt, nàng mỗi ngày đều sẽ cho bánh bao nhỏ video, bánh bao nhỏ mỗi ngày đều sẽ cùng nàng báo cáo ba ba tình huống, tăng thêm trong nhà quản gia nữ hầu đều sẽ cùng với nàng mật báo, cho nên, cho dù không cùng Mục Diệt Thần liên hệ, nàng vẫn là đối nhà mình lão công nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Tất cả mọi người nói, Mục Diệt Thần đi em mở quốc nói một món làm ăn lớn, ít nhất phải đi 2 tuần, làm sao trở về nhanh như vậy hơn nữa, hắn là làm sao chạy đến đế đô đến ngay tại Lạc Thần Hy sững sờ thời điểm. Mục Diệt Thần đã mặt đen lên, duỗi cánh tay ra, giữ lại nàng eo, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Nữ nhân ngốc, còn chờ cái gì nữa, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Cách bên ngoài lo nở dê mang y đồ ít u nam nhân xa một chút, ngươi là đem ta lời nói làm gió thoảng bên thai sao? Lạc Thần Hy nghe nói như thế, sầm mặt lại, Mục Diệt Thần, ngươi nói bậy gì đấy, Thịnh Tổng chỉ là nhìn ta mệt mỏi, cố ý tiễn ta về đến. Hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là giúp ta rất nhiều bận điệu, ta còn không hảo hảo tạ ơn hắn đâu, ngươi sao có thể nói hắn như vậy quá không giảng đạo lý. Mục Diệt Thần sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn, nữ nhân ốc. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ai không giảng đạo lý, ngươi vợ ơ y ma vì họ Thịnh mắng ngươi nam nhân cái gì cố ý trả lại, cái gì giúp đỡ rất nhiều, lão bà hắn còn phải cảm ơn cái này không có hảo ý ra hỏa. Mục đại thiếu càng nghĩ càng thấy đến tâm nhét, hắn chẳng phải một trở. Về một chút xíu sao vậy mà liền bị họ chứa bắt được cơ hội, tiến đến nhà hắn đần trước mặt nữ nhân đại hiến ân cần, vừa rồi hắn một máy bay hạ cánh, liền gắng sức đuổi theo, liên tục xông mấy cái đèn đỏ, đáng tiếc. Vẫn là chưa kịp thời đuổi tới đoàn làm phim. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trên mạng trong trực tiếp, Thịnh Dục đứng ở Lạc Thần Hy bên người, thẳng thắn nói, một bộ người bảo vệ tư thái có lầm hay không, hắn mới là nữ nhân ngốc lão công. Thịnh Dục dựa vào cái gì đứng ở đần bên người nữ nhân? Mục Diệt Thần lúc ấy thì có đánh người xúc động, nhưng làm hắn xông vào đoàn làm phim thời điểm, lại phát hiện Thịnh Dục mang theo Lạc Thần Hy trở về khách sạn, hắn lúc này lại đi đua xe vọt tới khách sạn. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục trên đường dừng xe, đi cửa hàng giá rẻ mua đồ vật mới trở về, làm trễ nải một chút thời gian, Mục Diệt Thần lại ngược lại chạy tới trước mặt bọn họ. Cũng may, khách sạn này cũng là Mục Thị dưới cờ sản nghiệp, Mục Diệt Thần nhẹ nhõm lấy được Lạc Thần Hy phòng thẻ phòng, trực tiếp quét thẻ đi vào, liền đợi đến nữ nhân ngốc trở về, cùng với nàng hương sư vấn tội. Kết quả, lại thấy được Thịnh Dục đem bàn tay heo ăn mặn vườn hướng lao bà hắn một màn lần này. Mục đại thiếu thật có giết người xúc động. Thịnh Dục nhìn thấy Mục Diệt Thần, QNZ 10 điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, thu hồi muốn đi đỡ Lạc Thần Hy tay, trầm giọng nói, Mục đại thiếu, đã lâu không gặp. Chương 1370, toàn thân trên dưới tản mát ra vị chua. Mục Diệt Thần cười lạnh một tiếng, Thịnh Tam thiếu, nếu là ta không tính sai mà nói, đây là ta phu nhân gian phòng, ngươi xuất hiện ở đây, không thích hợp tha. Hắn vừa nói, một bên nắm chặt cánh tay, đem Lạc Thần Hy chăm chú nắm ở trong ngực. Lạc Thần Hy đầu tiên là vùng vẫy một hồi, phát hiện kiếm không ra về sau, cũng liền từ bỏ, ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Hai người thân mật ôm nhau tư thái như vậy tự nhiên hài hòa, phảng phất đã làm qua vô số lần, nhưng là, rơi ở trong mắt Thịnh Dục, lại tương đối chói mắt. Hắn vô ý thức hé mắt, Mục đại thiếu, nếu như ngươi xem trên mạng trực tiếp, liền sẽ biết rõ, ngươi phu nhân đã mệt mỏi 3 ngày 3 đêm, chính là vì ứng đối một ít tiểu nhân vô sỉ đối với nàng nói xấu nàng đã rất mệt mỏi, ta sợ nàng xảy ra chuyện mới đưa nàng trở về, nếu như lão công nàng đầy đủ tận trách, ta nào có cơ hội xuất hiện ở đây. Mục Diệc Thần trong mắt hàn ý càng sâu, hình dáng rõ ràng cầm nâng lên, ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt Thịnh Dục. Thịnh Dục những lời này, quả thực là trần trụi khiêu khích, đây là tại châm chọc hắn là cái không hoàn thành trách nhiệm lao công sao? Lúc này Mục Diệc Thần đương nhiên QNZ rất hối hận, nếu là không có bởi vì hờn dỗi chạy tới em mở quốc, nhà hắn nữ nhân ngốc liền sẽ không bị người khi dễ, thế nhưng là, đó cũng là nhà hắn sự tình, Thịnh Dục là cái éo gì cũng dám để giáo hơn hắn. Thịnh Dục, chồng của người khác thế nào, tựa hồ không tới phiên ngươi tới quan tâm, nếu như ngươi ái tâm tràn lan không địa. Phương Dùng mà nói, vẫn là tranh thủ thời gian cưới một phu nhân A cha nhờ kho y lao là vây quanh người khác nữ nhân chuyển. Mục Diệc Thần ngươi có thể hay không đừng nói nữa, Lạc Thần Hy tu mở Mục Diệc Thần đến mấy lần, muốn cho hắn im miệng, đều không hiệu quả gì, nhớ kỹ, nàng trực tiếp hét to lên. Nam nhân này toàn thân trên dưới phát ra vị chua, chỉnh tầng lầu mặt đều có thể ngửi thấy, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy a. Thế nhưng là, Mục Diệc Thần nghe được nàng thanh âm, chỉ là lạnh lùng liếc nàng một chút, không tiếp điện thoại. Ra lớn như vậy sự tình không nói cho ta những cái này sổ sách, ta lát nữa lại theo ngươi tính. Nghe được tính sổ sách hai chữ, Lạc Thần Hy vô ý thức run chân một lần. Trong đầu, hiện hiện đủ loại không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, lập tức buốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Kém chút đều quên những sự tình kia, nam nhân này sức ghen đại phát, sẽ không lại mượn cơ hội ngay tại Mục Diệc Thần cùng Thịnh Dục lạnh lùng lẫn nhau liếc nhìn. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, lập tức đại tỷ tỷ đại tỷ tỷ. Làm đại tỷ tỷ đã trở về be be một đường non nớt vừa mềm manh tiếng nói vang lên, ngay sau đó, một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân chuyển đến. Lạc Thần Hy hơi sững sờ, vô ý thức túi đầu, liền thấy khung cửa bên cạnh, một cái nhỏ đầu từ Mục Diệc Thần đùi đằng sau lệch ra đi ra. Bánh bao nhỏ nhìn thấy Lạc Thần Hy, con mắt lập tức trừng tròn xoe, tràn đầy mặt mũi sợ hãi lẫn vui mừng, bay thẳng đến nàng đánh tới. Đại tỷ tỷ đường đường rất nhớ ngươi a. Mua Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian hất ra Mục Diệc Thần, xoay người đem nàng bế lên. Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ nàng, tại trên mặt nàng trọng trọng hôn một cái. Lạc Thần Hy nhìn thấy đáng yêu con gái, lập tức đem bên cạnh hai cái dương cung bạn kiếm nam nhân cho hết quên sạch sẽ, chiếu cô ôm lấy bánh bao nhỏ trái xem phải xem. Nhìn thấy tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ tròn vo trắng non nà, một bộ bị chiếu cố rất tốt bộ dáng, mới yên lòng. Tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút. Kỳ thật, nàng mỗi ngày video thời điểm đều có thể thấy bánh bao nhỏ, cũng biết nàng ở nhà sống rất tốt, nhưng là, làm mẹ luôn luôn có như vậy một chút không yên lòng. Đây chính là đường đường sao Thịnh Dục đống nhiên nói ra. Chương 1371, đường đường là tiểu phản đồ. Nghe được Thịnh Dục thanh âm, Lạc Thần Hy mới nhớ bên người còn có người khác, tranh thủ thời gian ôm bánh bao nhỏ quay người. Đưa tay chỉ Thịnh Dục phương hướng, dỗ dành bánh bao nhỏ nói ra, đường đường, đây là Thịnh Thúc Thúc, mau gọi người. Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, chớp mắt to, tò mò nhìn Thịnh Dục, qua một hồi lâu, mới lộ ra điểm điểm nụ cười, Thịnh Thúc Thúc tốt. Thịnh Dục không khỏi khẽ giật mình, kém chút không bình tĩnh nổi. Hắn xem như rất ưa thích tiểu hài nam nhân, bình thường có thời gian sẽ còn đi cô nhi viện làm công nhân tình nguyện, nhưng là... QNZ chưa từng có gặp qua giống bánh bao nhỏ đáng yêu như thế tiểu thiên sứ. Rất sớm trước đó, hắn liền nghe nói, Mục Diệc Thần có cái cùng Lạc Thần Hy tỷ tỷ sinh con gái tư sinh, mặc dù không phải song hôn, nhưng xác thực chắc chắn mang em bé. Lạc Thần Hy một đến Mục gia liền làm mẹ kế, hắn còn rất thay nàng không đáng. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần con gái đã vậy còn quá đáng yêu hơn nữa, cùng Lạc Thần Hy như vậy thân cận, liền cùng thân sinh mẹ con một dạng. Nhìn xem một lớn một nhỏ tương tự hai tấm khuôn mặt nhỏ hướng hắn nhìn qua, Thịnh Dục trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, Mục Diệc Thần cũng quá tốt số a, lão bà con gái đều đáng yêu như thế. Hắn đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Nhìn xem bánh bao nhỏ thuần chân bộ dáng, Thịnh Dục sớm đem vừa rồi cùng Mục Diệc Thần điểm này không thoải mái đem quên đi, nhếch miệng, vẻ mặt ôn hòa nói ra, ngươi chính là đường đường a, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Bánh bao nhỏ nhân tiểu quỷ đại gật đầu, Thịnh Thúc Thúc, ngươi thật xinh đẹp tha dáng dấp đẹp mắt chính là tốt thúc thúc, đây là bánh bao nhỏ nhất quán tôn chỉ. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận trọng trọng tiếng ho khan, khu khụ, khu khụ khụ. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, nhíu mày nhìn về phía nam nhân bên người, Mục Diệt Thần, ngươi làm sao lão là ho khan, ngươi bị cảm sao cảm mạo liền cách xa một chút, đừng lây qua cho đường đường. Mục Diệt Thần chán nản chỉ có thể dùng ánh mắt liều mạng hướng bánh bao nhỏ ra hiệu. Cái này tiểu phản đồ, đều do nữ nhân ngốc di chuyển nhan khống rõ ràng vừa rồi bọn họ trong phòng thời điểm, đều đã thương lượng xong, nhất định phải liên hợp lại, chống lại bắt cóc đại tỷ tỷ hỏng thúc thúc. Mục Diệt Thần còn chỉ trên mạng lục soát thịnh dục ảnh chụp, để cho bánh bao nhỏ hảo hảo nhớ kỹ cái này hỏng thúc thúc mặt, chỉ cần người này vừa xuất hiện, liền kiên quyết đả kích đến cùng lúc ấy. Bánh bao nhỏ đáp ứng rất tốt, biểu thị kiên quyết cùng ba ba đứng chung một chỗ. Kết quả đây vừa thấy được đẹp mắt thúc thúc, vài phút liền đem lão ba ném qua tường đang bị cha ruột chừng mấy mắt về sau. Bánh bao nhỏ mới hậu chi hậu giác mà nghĩ bắt đầu bản thân nhiệm vụ, thân thể nho nhỏ cứng ngắc. Lại một lần, vụng trộm đối đôi ngón tay. Thấp dầu, tốt xấu hổ bất quá, nghĩ đến thịnh dục muốn bắt cóc nàng đại tỷ tỷ, bánh bao nhỏ lập tức đối với hắn không thấy hảo cảm. Nàng đỗng nhiên quay đầu, dùng sức ôm chặt Lạc Thần Hy cổ, đem cái mông nhắm ngay thịnh dục phương hướng, cái đầu nhỏ tại Lạc Thần Hy trong ngực cọ lấy cọ để a đại tỷ tỷ, đường đường vì nhìn ngươi. Ngồi rất lâu hôi cơ, đường đường thật đói, đường đường mệt mỏi quá a. Nghe được nàng nói như vậy, Lạc Thần Hy chỗ nào còn nhớ được cùng thịnh dục chào hỏi. Nàng hướng thịnh dục xin lỗi cười cười, thịnh tổng, thật không có ý tứ, lúc đầu nên mời ngươi ăn cơm, hảo hảo cảm ơn ngươi, nhưng là con gái của ta đến rồi. Thịnh dục đấy mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Lạc Thần Hy đều đã trực tiếp đem Mục Diệt Thần con gái xem như mình. Chương 1372 lại là trên giường đùa nghịch lưu manh. Nhìn đến, nàng cùng Mục Diệp Thần tình cảm thật rất tốt. Mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng là, thịnh dục cũng không có mất phong độ. Hắn hướng Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, ta giúp ngươi bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, nhìn ngươi mệt mỏi đã mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi trước. Mục Diệp Thần lạnh lùng giơ lên cái cằm, không khách khí chút nào nói ra, thịnh thiếu đi tốt. Lạc Thần Hy nhịn không được đưa tay tại nhà mình lão công trên cánh tay méo một cái. Mục Diệt Thần bị đau, khuôn mặt tuấn tú có chút vặn mèo. Thịnh Dục khỏe miệng nhẹ cười, quay người rời đi. Nhìn thấy làm người ta ghét ra hỏa cuối cùng đã đi, Mục Diệt Thần lập tức tâm tình thật tốt. Là hắn biết, nhà hắn nữ nhân ngốc quan tâm nhất vẫn là hắn, nhìn thấy hắn, nam nhân khác lại thế nào xung xoe, cũng chỉ có thể đứng giữa bên. Hiện tại, là thời điểm hảo hảo dạy một chút nữ nhân ngốc gia quy. Vợ y ma để cho nàng lão công phòng không gối chết hơn 10 ngày, còn cùng nam nhân khác cười cười nói nói, tội ác tày trời. Mục Diệt Thần trong lòng tính toán, nhìn thấy Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ vào cửa, lập tức mở ra chân dài đi theo. Nào biết được, còn không có vào cửa, liền gặp được cửa phòng ầm một tiếng, ở trước mặt hắn trọng trọng ném lên. Mục Diệt Thần không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó đen mặt, dùng sức gõ cửa, nữ nhân ngốc. Ngươi làm gì nhanh lên mở cửa để cho ta đi vào có nghe hay không ta thế nhưng là lão công ngươi. Lạc Thần Hy ở bên trong hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đến đế đô tới quay phim trước đó, ngươi là làm sao khi phụ ta, ngươi đều quên ta nói qua, nửa năm không cho ngươi vào phòng ta ngươi cho ta là đùa giỡn với ngươi sao. Mục Diệt Thần kém chút không có bị nàng nghẹn chết, hít sâu một hơi, mới lấy lại sức lực. Mắt hắn híp lại, thấp giọng, Lạc Thần Hy. Ngươi cùng thịnh dục thân mật như vậy, còn dám không tiếp điện thoại ta, ta đều không tính sổ với ngươi đây, ngươi lại còn muốn đem ta nhốt tại bên ngoài. Nữ nhân ngốc lá gan thật mập, quên nàng là ai, nữ nhân sao, lập tức mở cửa ra cho ta, có nghe hay không, bằng không thì ngươi nhất định sẽ hối hận, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Nam nhân ngữ khí thâm trầm, Lạc Thần Hy nghe được dùng mình một cái, vô ý thức cảm giác eo đau, run chân. Nghe xong liền biết, cái gì giáo huấn? Chín thành chín lại là trên giường đùa nghịch lưu manh phi nàng ngốc mới có thể thả hắn tiến đến, nếu để cho uống một thùng dấm dấm vương tiến cái cửa này, nàng hôm nay, ngày mai, ngày kia cũng đừng nghĩ đi đoàn làm phim khai công nghĩ tới đây. Lạc Thần Hy thẳng người, lớn tiếng nói, Mục Diệt Thần, ta nói không cho ngươi tiến đến, chính là không cho ngươi tiến đến, nói cái gì đều vô dụng, ngươi nhanh đi về đi, không nên ở chỗ này la to, ảnh hưởng đến khách nhân khác. Dạng này thật không có công đức tâm. Mục Diệt Thần tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Nữ nhân này là gan lớn như vậy, cũng là bị hắn làm hư bất quá, hắn cu nở dê ý thức được uy hiếp cái gì không hữu hiệu, chỉ có thể đè nén nộ ý, đổi một loại khẩu khí nói ra, tốt rồi, thần hy, ngươi đừng cùng ta nháo được hay không, ta thế nhưng là lao công ngươi, ngươi đem ta nhốt tại bên ngoài giống tiểu gì vạn nhất bị đi ngang qua người nhận ra, mặt ta đặt ở nơi nào ngươi trước thả ta đi vào, ngươi đối với ta có ý kiến gì, chúng ta đi vào sẽ chậm chậm nói. Có được hay không mục diệt thần trong. Long tính toán, cái gì đi vào từ từ nói, chờ vào cửa, hắn liền phải đem nữ nhân ngốc đẻ vào trên giường, trước hảo hảo dạy một trận gia quy, chờ ăn uống no đủ, suy nghĩ thêm nói việc khác. Trước 1373, hắn nữ nhân có bao nhiêu dẫn lửa, chỉ có hắn mới biết được. Mục đại thiếu cho rằng cái chủ ý này phi thường tốt, cho nên, dùng sức tất cả vốn liếng, bắt đầu lừa nhà hắn nữ nhân ngốc. Ngoan. Ngươi cũng không để cho lão công lo lắng, trước mở cửa dù là Lạc Thần Hy không trả lời, hắn cũng nói rất hăng say, cùng hắn bình thường lạnh lẽo cô quạnh vô tình hình tượng tưởng như hai người. Dù sao bình thường lừa lão bà thời điểm, dấu ngon dấu ngọt không ít nói, hướng về phía Lạc Thần Hy, cũng không cái gì khó mà mở miệng. Nhưng mà, qua một hồi lâu, cửa bên kia chuyển đến, lại là một đường mềm nhu đồng âm. Ba ba, ngươi không nên tê ơ. Đại tỷ tỷ đã đi tắm rửa a nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, Mục Diệt Thần lập tức cứng lại rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hắn nói như vậy nửa ngày, Lạc Thần Hy vợ ơ y ma nghe đều không nghe được, còn đi tắm rửa bất quá nói đến tắm rửa Mục Diệt Thần lập tức nhớ tới hơi sớm đi thời điểm, hắn tại trực tiếp lúc nhìn thấy những cái kia mưa đạn. Bởi vì Lạc Thần Hy mặc vào đầu kia mộng huyễn tinh không váy, vô số dân mạng đều ở tán dương nàng là dáng người ma quỷ. Thấy vợ ơ y hắn ghen ghét không thôi. Cái kia là lão bà của hắn, dáng người cho dù tốt, cũng chỉ có thể một mình hắn nhìn. Những người không có nhiệm vụ này dám hướng về phía Mục gia thiếu phu nhân chạy nước miếng, chán sống bất quá. Hiện tại bánh bao nhỏ nói Lạc Thần Hy đang tắm, trong đầu hắn lập tức hiện ra nữ nhân ngốc đường cong là lướt dáng người hắn nữ nhân có bao nhiêu dẫn lửa, chỉ có hắn mới biết được Mục Diệt Thần cảm giác thân thể một trận nóng lên, có chút không được tự nhiên điều chỉnh một lần thế đứng. Đưa tay vịn khung cửa, lên tiếng lừa gạt cửa bên kia bánh bao nhỏ. Đường đường, ngươi cho ba ba mở cửa có được hay không, ngươi xem ngươi cùng đại tỷ tỷ trong phòng, ba ba một người ở bên ngoài, có phải hay không quá đáng thương. Bánh bao nhỏ mắt to nháy nháy, có thế làm, đại tỷ tỷ nói, ba ba có thể đi phòng khác ngủ nha. Mục Diệt Thần cắn răng, ngữ khí cường ngạnh một chút, đường đường, nhanh lên mở cửa. Ngươi quên là ai mang ngươi đến nơi đây tìm đại tỷ tỷ sao? Đường đường nhớ kỹ nha. Bánh bao nhỏ thanh âm ý lý nguyên mềm nhún manh manh, ba ba mang đường đường đến. Mục Diệt Thần trong lòng vui vẻ. Cuối cùng là thân nữ nhi, không có quên hắn cái này làm cha hiện tại đi vào, vừa vặn có thể nhìn thấy nữ nhân ngốc tắm rửa ngay tại hắn nghĩ không ngừng cố gắng, tiếp tục lừa bánh bao nhỏ mở cửa thời điểm, chỉ nghe tiểu gia hỏa lại nói, tạ ơn ba ba đem đường đường đưa đến. Có thể trở về nhà nghỉ ngơi nha, đường đường muốn cùng đại tỷ tỷ ngủ nha, ba ba ngủ ngon. Mục Diệt Thần một hơi lao huyết kém chút không phun ra. Bánh bao nhỏ đây là đem hắn lợi dụng xong liền ném như vậy xấu bụng hắn đều không biết nên cao hứng hay là nên thổ huyết. Trong phòng, Lạc Thần Hy đã tắm xong, một bên cầm máy sấy thổi tóc, một bên nhìn về phía bánh bao nhỏ. Đường đường, ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào đâu? Bánh bao nhỏ chớp mắt to. Ta theo ba ba nói tạm biệt nha, ba ba ngươi đi thôi. Lạc Thần Hy nao nao. Cảm giác Mục Diệt Thần không giống như là dễ dàng như vậy liền từ bỏ người, nàng còn tưởng rằng, cuối cùng vẫn là không thể không thả Mục Diệt Thần tiến đến đâu. Nào biết được, hắn hôm nay đã vậy còn quá nghe lời mặt trời mọc từ hướng tây bánh bao nhỏ chạy tới, ôm lấy Lạc Thần Hy đùi, đại tỷ tỷ, đường đường đã tắm tắm qua à, chúng ta có thể ngủ be be. Lạc Thần Hy đóng lại máy sấy, đi qua. Vừa định ôm lấy bánh bao nhỏ, chợt nhớ tới cái gì. Nàng xoay người, trực tiếp đi về phía phòng cửa chính. Trước 1374, mới vừa chụp hình. Lạc Thần Hy xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, bên ngoài quả nhiên không có người nào. Nàng nhẹ nhàng thở ra, khóa trái cửa, nghĩ nghĩ, lại đem ghế sofa kéo đi qua, ngăn ở cửa ra vào. Đợi đến mọi thứ đều giải quyết, nàng mới ôm lấy bánh bao nhỏ, đem nàng nhét vào trong chăn, đồng thời. Mình cũng bỏ tới trên giường. Ngủ ngon, đường đường. Ngủ ngon, đại tỷ tỷ mua. Lạc Thần Hy đã sớm mệt mỏi thảm. Hiện tại đáng yêu nhất tiểu thiên sứ ngay tại trong ngực. Trong nội tâm nàng vô cùng bình tĩnh thỏa mãn. cơ hồ là hơi dính bên trên gối đầu liền ngủ say, khoe miệng còn có chút dương lên, mang theo hạnh phúc đường cong. Khách sạn lầu 1. Một cái phóng viên lôi kéo trên đầu mũ lưỡi chai, hai tay ôm trong ngực máy ảnh, bước nhanh hướng mặt ngoài đi. Bởi vì không có nhìn đường, lập tức đâm vào người trước mặt trên người. Ô hô, ngươi làm gì không có mắt sao? Trung Tú Na bị người đụng vào, lập tức không khách khí chút nào mắng lên. Nàng hôm nay bị Lạc Thần Hy đem mặt đều đánh sưng, tức sôi ruột khí, chính không chỗ phát tiết đây, không nghĩ tới đi trên đường đều sẽ bị người đụng vào, trong lòng hỏa khí lập tức liền bị đốt. Phó Giai Đồng tranh thủ thời gian lôi nàng một cái, nhưng là, sắc mặt cu nở dê rất khó coi, bước đi không nhìn đường sao người đụng, liền câu thật xin lỗi đều không nói. Phóng viên mới vừa rồi là lo lắng bị khách sạn bảo an nhìn thấy, hoảng hốt chạy bừa, cho nên mới sẽ đụng vào. Hiện tại nghe được thanh âm này có Chu Tờ quen thai, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kêu lên Sơ Hà Y, ngươi là Trung Trung còn có phó y miệng, ngươi tên gì? Gọi nhỏ giọng một chút. Phó Giai Đồng nhíu mày. Phóng viên nhìn trước mắt hai nữ nhân, há to miệng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn qua trực tiếp người đều biết rõ, Trung Tú Na vừa rồi té xỉu, làm sao nhanh như vậy lại xuất hiện ở đây? Hắn không biết là, Trung Tú Na té xỉu căn bản chính là giả ra đến. Vừa rồi như thế chẳng diện, nàng cùng Phó Giai Đồng đã thành chúng chú mục, hoàn toàn không xuống đài được, tiếp tục lưu lại nơi đó, chờ đợi bọn họ cũng chỉ là hiện trường fans hâm mộ cùng dân mạng không ngừng không nghỉ trào phúng. Hai người cũng là danh môn xuất thân, chỗ nào chịu được cái này khí còn tốt. Trung Tú Na động linh cơ một cái, hai mắt lật một cái, thừa dịp đèn còn không có sáng lên, trực tiếp nằm trên đất giả vờ ngất. Bởi như vậy, đám người lực chú ý liền bị rời đi, các nàng có thể mau từ dạng này xấu hổ tràng diện bên trong đi ra ngoài. Sự thật cu nở dê đúng là như thế, đa mở fan hâm mô nhìn nàng đều té xỉu, cũng không tiện lại vây quanh các nàng nghị luận, đều đi theo Phạm Anh Hoa bọn họ đi thôi. Phó Giai Đồng lấy cớ đưa Trung Tú Na chạy chữa, vị nàng lên xe, chạy trối chết. Hai người lái xe trở lại khách sạn, muốn về gian phòng trước thương lượng một chút bước kế tiếp làm sao bây giờ, nào biết được còn không có vào cửa, liền bị một cái lén lén lút lút phóng viên đụng. Mà bọn họ hiện tại nhất không muốn nhìn thấy chính là phóng viên Phó Giai Đồng sầm mặt lại, đang muốn tìm bảo an đến đuổi người, phóng viên bỗng nhiên động linh cơ một cái, nghĩ tới điều gì, đều đến bên người nàng, giảm thấp xuống tiếng nói. Phó tiểu thư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chỗ này có một vật, ngươi đoán chừng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phó Giai Đồng nhíu nhíu mày, thứ gì? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phóng viên nhìn chung quanh một chút, xác định bên cạnh không có người, cũng không có giám sát thăm dò, lúc này mới mở ra máy ảnh, để cho Phó Giai Đồng nhìn hắn mới vừa chụp hình. Phó Giai Đồng nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này đây là trên tấm ảnh, rõ ràng là Thịnh Dục Hư vị Lạc Thần Hy cánh tay. Hai người ở rất gần, cùng đi vào khách sạn thang máy hình ảnh tiếp tục tăng thêm, ta là không phải rất tuyệt động. Chương 1375, cô nam quả nữ, nhất định có mở ám. Khách sạn trong hành lang tia sáng lơ mơ, ảnh chụp đập đến có chút mơ hồ, nhưng là, vẫn là có thể từ trên thân hai người quần áo phân biệt ra được bọn họ thân phận. Đương nhiên, coi như hai người ở rất gần, nhưng là một cái nâng động tác bản thân cũng nói không là cái gì. Càng không khả năng chứng minh hai người có mập mờ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn họ xuất hiện địa điểm là một nhà khách sạn 5 sao một tấm phổ thông ảnh chụp, hợp với dạng này bối cảnh, đủ để khiến người miên man bất định. Hơn nữa, hôm nay tại đoàn làm phim trực tiếp thời điểm, tất cả chú ý đoàn làm phim dân mạng đều tận mắt thấy Thịnh Dục đối với Lạc Thần Hy giữ gìn. Ngay cả Phó Giai Đồng bản nhân đều cảm thấy Thịnh Dục đối với Lạc Thần Hy thái độ không phải bình thường. Hình này là ngươi vừa rồi chụp? Phó Giai Đồng hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu tiền căn hậu quả. Phóng viên cấp bách vội vàng gật đầu, giải thích nói, Phó tiểu thư, ta vốn là xem tổ phim người bên kia quá nhiều, lại có nhiều như vậy bảo tiêu, cho nên mới chạy đến khách sạn đến, nghĩ đến thử thời vận, xem có thể hay không vây lại Lạc Thần Hy, làm phỏng vấn riêng. Kết quả, ta chờ không bao lâu, quả nhiên thấy Lạc Thần Hy xuất hiện, nhưng là, lại là ngồi Thịnh Tam thiếu xe trở về. Vừa nói, hắn đem thanh âm lại giảm thấp xuống một chút, hơn nữa, ta còn mơ hồ nghe được hai người đối thoại, nói muốn về gian phòng cái gì. Ta động linh cơ một cái, liền cùng tại phía sau hai người, chụp hình tấm hình này. Phó Giai Đồng ngay từ đầu không đem tấm hình này coi ra gì, cảm thấy loại này tin đồn thất thiệt ảnh chụp, rõ ràng không có gì có thế tin độ, liền nàng đều không tin. Thế nhưng là, nghe được cái này phóng viên bổ sung nói rõ, nàng nhưng lại sửng sốt một chút. Trở về phòng phóng viên nhẹ gật đầu, đúng vậy à, phó tiểu thư, ta cố ý dưới lầu chờ trong chốc lát, nhìn thấy thang máy thăng lên 17 lầu liền ngừng lại, qua mửa y mở y phu tờ cũng không hề biến hóa phó tiểu thư, không biết thịnh tổng có phải hay không cu nở dê ở tại khách sạn này hắn cùng lạc tiểu thư ở tại cùng một tầng lầu sao nghe nói như thế, phó giai đồng cùng Trung Tú Na liếc nhau, trong lòng tất cả giật mình. Thịnh dục vờ y ma cùng lạc thần hy cùng nhau đến 17 lầu, còn như thế lâu đều không có xuống tới kỳ thật. Hoa lệ quay người đoàn làm phim vì để cho diễn viên không bị quấy nhiễu, là túi 3 tầng lầu tất cả gian phòng. Nhưng là, đoàn làm phim túi là tầng 14 đến lầu 16-17 lầu tổng cộng chỉ có 3 bộ phòng, tất cả đều là phòng tổng thống. Đoàn làm phim căn bản không có nhiều như vậy kinh phí, cũng sẽ không lãng phí tiền ở trên đây. Nhưng là, bọn họ vào ở ngày ấy, lạc thần hy gian phòng liền không hiểu thấu bị thăng cấp đến 17 lầu. Khách sạn phương diện thuyết pháp là lạc thần hy bên trong may mắn thưởng lớn. Nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người đều đang suy đoán, nhất định là sủng thê cuồng ma mục đại thiếu lại tại phía sau động tay chân. Liên bởi vì chuyện này, phó giai đồng lúc ấy ghen ghét đến muốn mạng. Cho nên, ở tại khách sạn 17 lầu đoàn làm phim thành viên, một mực cũng chỉ có lạc thần hy một cái mà thịnh dục hắn là hôm nay vì tham quan ngày, mới cố ý đuổi tới đế đô đến, hắn căn bản cũng không có tại khách sạn mướn phòng hiện tại. Cái này cô nam quả nữ, lẫn nhau ôm lấy vào thang máy, đi 17 lầu phòng, thời gian dài như vậy không xuống muốn nói không có mờ ám, nàng đều không tin khó trách vừa rồi tại đoàn làm phim thời điểm, thịnh dục sẽ như vậy giữ gìn cái kia tiểu tiện nhân nghĩ. Tới đây, phó giai đồng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng chưa nhi nở do ra nở dê, đương nhiên nhi nở do ra nở dê phó tiểu thư. Loại sự tình này ta làm sao dám nói bừa đâu phóng viên liên tục gật đầu.